Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và buổi tối đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước tiếp với series những câu chuyện ma về Tứ Linh Đại Pháp Sư Long Lân Quy Phụng của tác giả Hoàng Qua. Lần này thì Hỏa Thiên sẽ một lần bị hàm oan và sẽ có sự xuất hiện của một Đại Pháp Sư mới. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Hàm Oan Thiên Linh Khái, tác giả Hoàng Qua. Buổi tối 11 giờ đêm mùng 1 tháng 7 âm lịch, giữa khu rừng tại tỉnh Nghệ An, có một người đàn ông đang cặm cụi đào một cái hố khá sâu. Nếu như mọi người nghĩ rằng chỉ có các quý bà vào giữa trưa đứng bóng mới có thể cosplay trang phục ninja Nhật thì mọi người đã lầm to rồi. Vào một buổi tối trời khuya thanh vắng giữa một khu rừng như thế này, nhưng người đàn ông kia lại bận chi chít các lớp vải, hết lớp này đến lớp khác, chồng lên nhau, chỉ chừa độc nhất một khe hở nơi mắt để ông ta có thể nhìn thấy đường. Cách ông không xa, một người thiếu nữ đang bị trói chặt tay chân lại, miệng bị nhét dẻ, quấn băng keo lại, không thể la hét được. Mà nói cho đúng ra, hắn cũng chẳng cần quan tâm đến cô. Do hiện tại cô đang bất tỉnh nhân sự, mắt nhắm nghiền lại và không hay biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Sau khi xong việc, hắn không tỏ ra dấu hiệu gì của việc phải hành động vội vã, chỉ đơn giản là nhìn về phía cô gái, ung dung cầm lấy chai nước đặt ở dưới đất lên, tu ừng ực những ngụm lớn, rồi lấy một con dao ra, khắc lên thân cây lớn gần đó những dòng chữ đầy ngạo mạn: Hỏa Lân Triều Đình Thiên, thách đấu toàn bộ giới đạo pháp. Làm xong, hắn nhìn dòng chữ kia mà lân lân vui sướng. Đình Thiên giờ đây dường như đã bị sự cám dỗ của tà thuật nuốt chửng. Có vẻ như cậu ta đã luyện thành thứ pháp đỉnh cao, đủ sức để khiến cậu có thể tự tin làm theo lời của cố sư phụ phái hắc hỏa căn dặn: hãy biến phái hắc hỏa ta thành đệ nhất đạo phái ở Việt Nam này. Đoạn cậu nghe tiếng sột soạt sau lưng, cô gái ấy đã tỉnh lại, thấy mình đang bị trói chặt tứ chi, xung quanh là cảnh rừng thiên nước độc. Đã vậy, cách mình chừng chục mét lại có một gã đàn ông đang lăm lăm con dao trong tay, thì ai mà không hoảng sợ chứ. Cô cố gắng vùng vẫy, dùng đủ mọi cách bò trường lăn, chỉ để tránh xa gã đàn ông biến thái kia. Hắn thấy vậy thì cười nhạt, đến chỗ cô quỳ xuống một chân, rồi khoái chí nói: yên tâm, nơi này khá sâu trong rừng nên không ai nghe cô em kêu cứu đâu. Mà đừng lo lắng quá, anh không làm gì quá đáng cả, chỉ xin cái đầu của cô em thôi. Gã nói xong thì bật cười khanh khách, trai chịu khoái chí lắm. Cô gái nghe hắn ta muốn lấy mạng mình, hơn nữa còn đòi chặt luôn thủ cấp, liền lắc đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa, cổ họng trên ư ử có vẻ như đang van xin. Nhưng hắn nào có quan tâm, cầm dao lên toàn chuẩn bị cắt ngang cổ họng của cô. Lưỡi dao sắc lạnh kề đến ngang yết hầu. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, có một giọng đàn ông vang lên từ sau lưng: dừng tay lại. Gã quay phắt người lại, phẫn nộ nhìn người đàn ông kia. Cô gái dường như thấy được con đường sống duy nhất của mình, mừng rỡ phát ra những tiếng kêu trong cổ họng như cầu cứu. Người vừa lên tiếng trông còn khá trẻ, chỉ tầm 24-25, mái tóc đen cắt ngắn kiểu undercut ngày nay đang rất thịnh hành. Gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng, cặp mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào gã sát nhân. Thiên, sao mày lại làm chuyện này? Ngày trước chính mày nói sẽ đi hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ dân lành mà. Người vừa được gọi là Thiên kia ngẩng mặt lên trời, bật cười khằng khặc rồi đáp: những lời ngu muội của tụi trẻ, mày để ý làm gì hả nhân? Cứu người khác rồi tao được lợi cái gì? Bây giờ thì tránh ra đừng cản trở tao. Nếu mày chịu quỳ xuống bái sư thì tao thu nhận mày làm đệ tử cho. Thì ra người thanh niên kia là Nhân, ngày trước là đồng môn của Định Thiên. Anh liền chỉ mặt cả sát nhân máu lạnh mà quát lên: đến Xuân sư phụ cũng không ra tay tàn nhẫn như mày. Nếu chưa tính cô gái này thì mày đã tước đi mạng sống trên dưới 17 cô gái nghi thơ trong sáng rồi. Chính xác là 18. Đếm thì đếm cho đúng chứ. Cô gái kia nghe vậy thì rùng mình kinh khiếp. Nếu không có chàng trai tên Nhân kia đến thì cô không biết mình sẽ như thế nào rồi. Nhân mặt đỏ bừng bừng lao đến chỗ Thiên. Được, hôm nay tao sẽ giết mày tại đây, báo thù rửa hận cho 12 mạng người. Rồi hai người lao vào giao chiến, đấm đá túi bụi. Cô gái kia nhìn trận chiến kịch liệt này, thầm cổ vũ cho Nhân, do miệng đã bị bịt chặt rồi, làm sao hô hoán được. Nhưng dĩ nhiên Nhân không bao giờ là đối thủ của Thiên. Trong vòng 5 phút đã lĩnh hết cước này đến quyền khác vào người. Máu từ mũi miệng chảy ra đầm đìa, một chân khuỵu xuống. Thiên bước tới, bật ra một tiếng cười gian manh. Sao? Đằng nào cũng quỳ, sao lúc nãy không quỳ luôn cho rồi? Rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt. Bái sư đi. Sau khi mày bái tao làm sư phụ, tao sẽ dạy cho vài món tà thuật, rồi cùng nhau đi giết 3 tên còn lại trong tứ đại pháp sư. Và ta sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ. Nhân biết thế trận đã ngã ngũ, liền giả quy hàng theo Thiên nhằm dùng cái nghi binh. Sư phụ quả là tài cao đức trọng, nhất định sẽ thành đệ nhất pháp sư. Đệ tử xin được theo người hầu hạ. Rồi Nhân bái lại. Người kia thấy vậy vỗ tay khen thưởng. Đệ tử ngoan, đúng là đệ tử ngoan của ta mà. Nhưng sau khi dứt câu, Nhân liền lấy ra trong túi một chiếc kim châm, phóng ám khí thẳng vào đầu Thiên, làm hắn phải thụp người xuống né tránh. Lợi dụng cơ hội ngàn vàng này, Nhân nhảy phát dậy, đá vào bụng hắn một cái đau điếng, làm hắn bật ngửa ra đằng sau, rồi co giò tháo chạy đi. Thiên biết trúng kế, toan đuổi theo, nhưng thấy Nhân đã chạy được một khoảng khá xa rồi. Hơn nữa trong rừng cây rậm rạp, biết đâu có bẫy, nên hậm hực đạp chân xuống đất, bật ra vài câu chửi thề. Về phần cô gái, thấy người duy nhất có thể cứu mình đã thành bại binh, rồi rút lui mất vào trong rừng. Đôi hàng lệ cô chảy ra liên tục, trong đầu lẩm nhẩm cầu trời khấn Phật. Còn tên Thiên kia thì quay sang nhìn cô, bật cười lên gian ác. Thử lúc hưởng thụ rồi. Lần này dường như đã rút kinh nghiệm, cần phải ra tay nhanh gọn để tránh thêm có người tới quấy phá. Hắn xuống tay cắt cổ họng cô. Từng dòng máu nóng tuôn ra như suối chảy xuống cả người cô gái vô tội, kêu lên những tiếng ùn ụt, rồi cô liệm dần đi, mang theo nỗi hận không nguôi xuống dưới suối vàng. Sau chỉ 2 đến 3 phút, đợi cô gái chết đi, gã tà sư kia từ từ chặt lấy đầu cô, bình chân như vậy dù đang làm một việc đại ác. Khi gã đang bận tróc ra từng thứ thịt ra khỏi đầu cô, thì đột ngột từ đâu một đạo bùa màu vàng bay tới, hút hồn cô gái bay phắt đi. Vì quá bất ngờ, hắn không kịp phản ứng, chỉ kịp la lên. Nhật, thằng chó! Hắn bất lực nhìn đạo bùa vàng mang vong linh cô gái đi với tốc độ bay như một chú đại bàng. Nhân sau khi chạy thoát đã tìm cách quay lại cứu cô gái đi, nhưng anh đã quá chậm trễ, vì lúc anh đến nơi thì cô gái đã bị hạ sát rồi. Suy tính một hồi, anh chợt nghĩ ra cách để cứu hồn cô gái. Anh yểm một đạo bùa thu hồn và ấn thêm một đạo chú thần tốc vào nó để giúp nó bay nhanh hơn. Anh để lại lá bùa ngay gốc cây mình đang lẩn trốn, rồi đi ra một đoạn khá xa nhằm giữ khoảng cách nhất định cho hành động cướp hồn cô gái đi. Sau khi về tới phòng trọ của mình, anh nhìn giáo giác xung quanh để kiểm tra chắc chắn không có ai theo dõi, rồi mới đóng cửa phòng. Anh lấy đạo bùa tra triệu hồn cô gái để hỏi chuyện. Sau khi lẩm nhẩm đọc một câu chú rồi điểm vào lá bùa, vong linh cô gái hiện ra. Cô nhìn anh, rồi nhìn chính bản thân của mình, nhận ra giờ đây thân thể mình chỉ là một làn khói trắng bạc. Cô ôm mặt khóc nức nở. Nhân thở dài, buông đôi lời an ủi. Xin lỗi vì tôi bất tài, không cứu được cô mới thành ra cái sự này. Cô gái ngước lên, mắt lệ nhìn anh. Anh không có lỗi. Dù không quen không biết, nhưng mà đã cố gắng cứu tôi. Hơn nữa ít nhiều gì cũng ngăn không cho linh hồn tôi bị rơi vào tay hắn. Tính ra tôi cảm ơn anh còn không hết, sao lại oán trách anh chứ? Nhân nhìn lên trần nhà, đăm chiêu suy tính. Nếu không ngăn hắn lại, ắt sẽ có thêm nhiều người chết nữa. Nhưng sao anh lại biết hắn? Hơn nữa anh nói đúng đó, phải tìm cách để không cho hắn lạm sát người vô tội nữa. Nhưng mà cách nào bây giờ? Hắn và tôi vốn là đồng môn, từng cùng bái một sư phụ cách đây 5 năm. Sau này tôi bị trục xuất khỏi sư môn, còn hắn thì được sư phụ thương yêu. Nhưng sau tôi nghe nói hắn đã phản bội ân sư của mình, cũng bị đuổi khỏi môn phái. Nói đoạn, Nhân trót nước ra ly sứ trên bàn, uống một hơi hết cạn, rồi mới tiếp tục. Sau này gặp lại, hắn ta có nói tôi nên hành hiệp trượng nghĩa, hóa giải nạn kiếp cho những người dân vô tội. Cha chịu cao thượng lắm. Nào ngờ gặp lại thì hắn lại thành ra một tên lòng lang dạ sói như vậy. Dù hắn có bịt mặt nhằm tránh bị nhận diện, nhưng khi tôi nghe giọng nói đó thì tôi chắc chắn chính là hắn. Đúng như cô nói, sức tôi không đủ để chống lại hắn. Nhưng ở đây không xa, tôi biết có người trị được. Cô gái lau đi những giọt nước mắt âm linh còn đọng lại trên khuôn mặt của mình, rồi vội hỏi: Vậy người nào có thể trị được hắn vậy? Nhân không đáp, chỉ nở ra một nụ cười bí ẩn mà thôi. Tại thành phố Huế, thành phố thơ mộng và cũng là cố đô của Việt Nam, nơi tĩnh lặng đậm chất thi ca cùng thời tiết dễ chịu, ôn hòa vào mùa thu, trong một căn nhà nhỏ tọa lạc trên một con đường vắng vẻ, có 3 người đang ngồi trò chuyện trong phòng khách. Người đàn ông có vẻ là khách, cúi đầu cung kính nói: Chào thầy Phong, mấy hôm nay tôi bận việc không thể ghé thăm thầy, thật là thất lễ. Người đàn ông tên Phong kia trạc 33 tuổi, tóc để dài xuống lưng, gương mặt sáng láng đầy đặn, mày ngài mắt phượng, trông rất đẹp trai. Anh ta phẩy tay cười. Chú Tư lại quá lời rồi. Mời ngồi. Này, chú đến nhà con có việc gì vậy? Rồi anh ta quay qua nói với em gái của mình: Em mau lấy trà bánh ra đây mời chú Tư đi. Em gái của anh là Phương, nhỏ hơn anh tầm 10 tuổi, năm nay chỉ độ 23. Cô cũng giống anh, gương mặt thừa hưởng tất cả các nét đẹp từ cha mẹ của mình, còn thân thể ngọc ngà quyến rũ nữa. Ai gặp cô lần đầu rất dễ bị cô hấp hồn mang đi. Cô vâng dạ, đi ra gian sau bếp bắt ấm trà để tiếp khách. Chú Tư cười hiền nói: Chà, con bé Phương này lớn quá rồi ha. Có anh nào theo chưa? Chắc mấy anh xếp hàng dài phải tới tận mấy cây số đó. Ôi trời ơi, nó còn trẻ con lắm chú ơi. Đã vậy còn dữ như cọp nữa, ai mà dám theo chứ. Phương ở trong bếp nghe thấy thì tặng hắn giọng: Ai nói không theo? Người ta năn nỉ em á, mà em không đồng ý thì khó. Chú Tư cười thành tiếng xong, đã qua giây phút chào hỏi ban đầu, chú nghiêm mặt hạ giọng hỏi: Mà con biết tin gì chưa? Tin gì là tin gì chú? Cả tháng nay con toàn ở nhà cài phim mà, nên không có ra ngoài nhiều. Bộ trong giới có biến gì hay sao? Phương lúc này đã ra tới, đặt mâm trà thảo mộc lên bàn, trót mời chú Tư, rồi từ tốn ngồi xuống chăm chú lắng nghe. Chú Tư khẽ gật đầu, vuốt trâu rồi từ tốn nói: Ai, mấy nay có một tên tà sư, dường như đang luyện món tà thuật thượng thừa thiên linh cái thì phải. Chú nghe nói rất nhiều nơi xảy ra các vụ án thiếu nữ mất tích, nhiều người cũng không tìm thấy được xác. Nếu mà tìm ra được xác được thì đã bị chặt mất đầu rồi. Ban đầu chỉ rải rác ở nơi đây một cô nơi kia một cô. Có vẻ tên tà sư này muốn che đậy tung tích của mình. Nhưng mà dạo gần đây chú nghe nói ở Nghệ An nè, xảy ra liên tiếp 3 vụ. Phỏng đoán đây là lời thách đấu của hắn với toàn giới đạo pháp. Kiểu như là ta luyện xong môn tà thuật này, ai có tài cán gì thì tới đây ngăn ta thử coi. Phương khẽ rùng mình. Mặc dù hai anh em cô là thầy pháp, nhưng bản lĩnh thực chiến của cô khá thấp, không như anh mình. Phong đã từng lâm trận nhiều lần và gặp đủ mọi loại tà thuật trên đời, nên tâm lý vững vàng hơn cô. Anh điềm nhiên hỏi: Vậy chú có manh mối nào khác hay không? Chú Tư gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Không phải là chú không muốn giúp người ta, nhưng mà cái chuyện này quá sức của chú. Mà cũng không đúng, nó quá sức với rất nhiều những pháp sư khác. Vì kẻ làm ra chuyện này là... Thấy chú Tư chần chừ bỏ dở câu nói, Phương liền hối thúc: Là ai vậy chú? Chú làm con tò mò quá. Là Hỏa Lân. Nghe tới đây, Phong nhướng một chân mày lên, còn Phương thì lại nhíu chân mày lại. Một người thì ngạc nhiên, một người thì không hiểu gì. Phương không biết cũng đúng, vì trước giờ đi theo anh của cô thì anh chỉ hướng dẫn cô học đạo pháp, chứ không nhắc gì về chốn giang hồ hoặc là kể cô nghe về những câu chuyện khác. Phong sau vài giây ngạc nhiên liền cầm tách trà lên, nhấp tự tốn rồi mới hỏi lại: Chú có chắc không gì? Chú Tư mở miệng định trả lời thì có một người nam nhân bên ngoài lên tiếng nói xen vào. Vì nhà đang mở cửa nên cậu ta nghe lỏm được hết câu chuyện của người bên trong. Đúng là hắn đó. Cả ba người trong nhà trơ mắt nhìn ra ngoài cửa, xem cho kỹ ai vừa lên tiếng. Nhưng biết mình hơi vô ý vì chưa chào hỏi xin phép mà đã nói, liền chắp tay thành quyền cúi đầu: Xin lỗi vì khi nãy đã vô lễ. Tôi là Nhân, là một thầy pháp. Tôi đến đây để cầu cứu thầy Phong. Vì tôi bất tài vô dụng nên đã để sống mất tên hung thủ rồi. Thầy Tư và Phong nhìn nhau. Đoạn anh Phong mời người thanh niên kia ngồi xuống cạnh chú Tư. Nhân ngồi chỉnh tề rồi, Phong mới hỏi: Sao cậu chắc chắn là Hỏa Lân làm? Nhân liền trình bày mọi sự từ đầu, y như những lời ngày hôm qua cậu đã nói với vong hồn cô gái kia. Anh còn nói tiếp: Nếu như chư vị có đôi phần không tin thì tôi xin triệu hồn cô gái kia ra làm nhân chứng. Anh không cho ai có cơ hội lên tiếng, liền rút lá bùa trong túi ra, lẩm nhẩm đọc chú. Linh hồn cô gái kia từ lá bùa bay lên cao rồi đáp xuống trước mặt mọi người. Cô gương mặt buồn rười rượi cất tiếng âm vang: Tôi tên là My, nhưng lời anh Nhân nói là sự thật. Ngày hôm kia tôi bị tên thầy đó hạ sát. Khi hắn chuẩn bị làm phép để bắt giữ linh hồn tôi lại thì anh Nhân đã nhanh trí cướp lấy trước, nên tôi mới may mắn ở đây. Nếu không nhờ anh ta, chắc bây giờ tôi đã trở thành nô lệ dưới trướng của hắn rồi. Nếu thật sự như cậu nói thì phải làm sao? Tính cách của hắn đó phải nói là rất kiêu ngạo. Tôi dám cam đoan hắn vẫn ở nơi đó đợi tôi quay lại. Nhưng mà hắn sẽ không ngờ rằng tôi đã đi cầu cứu viện trợ nơi đây. Vừa nói, anh vừa chuyển ánh mắt sang Phong. Chú Tư liền lên tiếng ủng hộ: Đúng rồi đó Phong, chú nghĩ còn nên tới đó một chuyến coi sao. Phương nhìn Nhân, trong lòng thầm cảm phục người thanh niên trẻ tuổi này. Tính ra anh ta hơn cô chắc tầm 1-2 tuổi mà đã có lòng can đảm và nhân hậu đến vậy. Dám liều mạng của mình để cứu người, dù biết trình độ của anh ta và tên Hỏa Lân kia chênh lệch rất xa. Nếu nay không đi thì đem đi với anh Nhân nha. Phong liền trố mắt nhìn cô. Từ ngày đứa em này đâu có dư năng lượng như vậy, kêu nó đi lau nhà quét nhà còn vùng vằng kia mà. Rồi anh nhìn qua Nhân. Thì đúng là tên nhóc này tuổi trẻ tài cao, đức độ như vậy, chắc em anh đã sai nắng hắn rồi hay chăng. Nhưng nhìn thấy anh đang dò xét mình thì gãi đầu nhìn tránh đi chỗ khác. Phong liền cất tiếng hỏi: "Cậu cho tôi xem lá bùa kia được không?" Dù có đôi chút bất ngờ, nhưng Nhân cũng đưa cho anh Phong xem. Đầu chừng 5 giây, Phong trả lại bùa cho Nhân, rồi trảo bước lại gần linh hồn cô gái kia. Anh giơ tay phải lên ngay trước mặt cô. Tay anh phát ra một phần hào quang màu xanh. Không thấy gì bất thường, anh liền bỏ tay xuống rồi quay về chỗ ngồi. Phương thấy lạ nên hỏi anh mình: "Anh mới làm mấy việc đó để làm gì vậy?" "Đi kiểm tra xem vong hồn cô gái có bị sự điều khiển nào của Nhân hay không đâu mà. Biết đâu tất cả là một màn kịch của cậu trẻ này thì sao?" Cả ba người còn lại há hốc mồm. Đâu cần phải nói quịch tẹt ra như thế, không nói giảm nói tránh được hay sao? Chú Tư trong lòng rất cảm khái Phong, luôn biết nhìn xa trông rộng. Phương cười đắc chí: "Em đã nói đáng tin mà anh lại không nghe." Phong cũng không phản ứng gì, từ từ đi đến tủ đồ của mình, lấy ra một chiếc áo đạo bào, rồi dương ra kiểm tra xem lâu ngày không mặc có mối mọt gì tranh thủ cơ hội chui vào mà đánh chén hay không. Nhân nhìn chăm chú vào chiếc đạo bào màu vàng ống đó, sau lưng có thêu một con phượng hoàng rất là đẹp. Mặt trước ở góc bên trái ngực có đến dòng chữ nhỏ: Tiên Phụng. Anh bảo em gái mình lên phòng thu xếp hành lý, mang theo các bảo khí, cùng với Nhân đi truy tìm gã đồ tể máu lạnh kia. Chú Tư thấy Tiên Phụng đã nhận lời làm việc lớn nên ông không cần thiết phải ra tay nữa, cũng xin phép họ ra về. Cả ba người họ sau một ngày đi đường đã tới một ngôi làng nọ tại tỉnh Nghệ An. Sau khi chuyến xe khách dừng chân tại thị xã, họ phải đi xe trung chuyển đến cổng làng rồi đi bộ vào bên trong. Cảnh làng quê thật thanh bình. Đáng tiếc họ không biết rằng làng mình đang chịu một cái đại nạn có tên là Thiên Linh Cái. Họ vừa vào cổng làng, anh Phong đã quay sang Nhân: "Có gì cậu qua bên kia đó, tìm thử có phòng trọ nào ưng ý hay không. Tôi và Phương qua bên này có chút chuyện." Nhân ngẩn người ra nhưng không dám từ chối, liền gật đầu rồi rẽ sang bên trái để đi tìm phòng trọ. Phương nghe thấy câu nói ẩn ý này thì hiểu ngay ý tứ bên trong của anh trai mình. Cô hỏi: "Anh muốn đuổi cô ta đi hả?" Phong khẽ gật đầu rồi chỉ sang hướng bên phải. Cách đó độ chừng 100 mét có một cái quán ăn. "Vô đó ăn đi, trời sẽ nói." Hai anh em liền nhanh chân đi về hướng cái quán đó. Khi đứng trước cửa quán, anh Phong kêu lên xích sao: "Ủa chà, sao ở đây lại có người đẹp đến như thế này chứ?" Phương hết hồn nhìn anh trai của mình. Cô nhớ anh hai của mình đâu có mê gái tới như vậy chứ. Nhưng sau đó tầm vài giây, cô hiểu anh mình đang nói về thứ gì. Anh lao đến chờ vào một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đỏ hiệu Honda. Cô gãi đầu, thở dài ngao ngán. Anh Phong mân mê chiếc xe hết góc này đến góc khác chán chì, mới chịu đi vào trong quán. Chọn một bàn khá kín đáo rồi ngồi xuống, gọi ra hai phần cơm sườn. Phần của Nhân thì cuối bữa ăn sẽ gọi sau. Ngồi kế họ là một cậu thanh niên trạc tuổi của Nhân. Để tóc dài xuống vai một chút, cột ngược lại phần mái đầu để lộ ra gương mặt rất điển trai. Cậu trai này ăn như hổ đói. Trên bàn nào là ức gà, cơm sườn, trứng ốp la, lạp xưởng, thêm hai ly trà tắc nữa chứ. Phương nhìn cậu ta ăn không chớp mắt, làm Phong hít cùi chỏ nhắc nhở. Vì nhìn người khác chầm chầm lúc ăn như vậy thì thật là bất lịch sự. Cậu phục vụ mang hai đĩa cơm sườn xong tính quay đi thì Phong kêu lại: "Ê cậu à, trong làng dạo này có sự gì lạ hay không?" Cậu ta nhíu mày, suy nghĩ đôi ba giây. Thật ra làng tôi dạo này á có ba vụ thiếu nữ mất tích á. Chỉ có người đầu tiên là được tìm thấy thi thể thôi. Nhưng mà điều kinh dị là..." "Ha, kinh dị như thế nào?" Cậu ta lại im lặng mấy giây, cho hạ giọng trả lời như sợ người khác nghe thấy. là cái xác của cô ta bị chặt mất đầu. Cậu thanh niên bàn bên nghe thấy, tạm dừng bữa ăn mà nhìn qua. Đó chính là Định Thiên. Hai anh em Phương và Phong thì chưa từng gặp cậu bao giờ nên không nhận ra. May mắn là Nhân hiện không có mặt ở đây. Nếu có, ắt hẳn sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa trong quán cơm sườn. Cậu liếc qua bên đây, nhìn cho rõ nhân dạng hai người đang hỏi chuyện. Vẫn ăn tiếp vờ như không nghe thấy những lời ban nãy. Phong hỏi tiếp. Chị vụ gần nhất là khi nào? Hình như là tầm 3-4 ngày trước á. Con bé Hồng nhà ông Ba Lâm, nó bị mất tích. Bây giờ không biết đang đâu. Phương liền im lặng suy nghĩ. Còn anh Phong thì gật đầu cảm ơn anh phục vụ đã cho vài thông tin hữu ích. Khi anh phục vụ vừa đi khỏi, anh quay sang nói với em gái mình. Vậy là đúng rồi. Hôm qua cô gái ấy nói ngày kia mình bị giết. Như vậy là hoàn toàn trùng khớp với lệnh phục vụ vừa kể. Phương quay qua nguyết anh trai mình. Anh cũng phải kiểm tra thử người ta nữa. Cẩn tắc bội nay mà. Phương hậm hực vừa lấy muỗng nĩa vừa nói. Em mà gặp cái tên Hỏa Lân vô nhân tính đó, em trói hắn lại, đánh đấm túi bụi cho hả dạ. Định Thiên ngồi bàn kế bên, quay mặt sang hướng khác để cười không thành tiếng. Vậy chứ trò này thì nó bị rồi, còn trò gì mới hay không em gái? Mà nếu muốn trói Hỏa Lân lại đập cho một trận, thì trên đời có rất nhiều người muốn làm, chịu khó xếp hàng đợi tới lượt của mình đi. À không, em sẽ chặt đầu hắn, rồi lôi chuột tim hắn ra cho heo ăn, xong cắt phăng cái củ quý của hắn, để xuống âm ti á, hắn thành một kẻ ái nam ái nữ mới vừa lòng. Sao mà nỡ lòng nào ra tay tàn độc với các cô gái vậy chứ? Phong bật cười trước sự dữ tợn của em gái mình. Còn Định Thiên thì đã tắt cười mà đổ mồ hôi lạnh. Đúng là cầu được ước thấy. Khi nãy vừa nghĩ trong đầu còn trò gì mới hay không, thì cô bé này quả thật đáp ứng cho anh. Nhưng anh đã làm gì nên tội mà cô ta đòi xử trí mình như vậy chứ? Nghĩ đoạn, anh tập trung ăn cơm, không dám nhìn qua nữa kẻo họ sinh nghi. Ăn uống xong xuôi, anh trả tiền rồi lên xe vọt đi mất, để lại anh Phong tiếc nuối nhìn theo. Tính đi ra rợ thêm chút mà cũng không được nữa. Trời ơi, ăn nhanh đi anh hai. Anh Nhân chắc đối lắm rồi đó. Ăn còn mua về một phần cho anh nữa. Chứ, quan tâm dữ. Phương đỏ mặt trước lời chăm chọc của anh mình, cầm củi ăn tiếp vờ như không nghe thấy. Sau khi dùng bữa xong, họ gói thêm một phần mang về, gọi điện cho Nhân hỏi vị trí nhà trọ anh đang ở, rồi đi về hướng đó. Dự tính về tới nhà trọ thì cả ba người sẽ cùng nhau tính kế đối phó với Hỏa Lân. Nhà trọ mà họ đang ở khá là giản dị, có hai tầng. Tầng trệt bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ của gia chủ và một phòng trọ nhỏ cho khách nào đi một mình thuê. Còn những khách đi từ hai người trở lên sẽ được thu xếp cho ở trên lầu 1, nơi được phân chia ra làm 3 căn phòng khá rộng rãi. Nhưng chưa kịp đi vào bên trong thì một lần nữa Phong hú lên vui sướng. Trời, đúng là may mắn thiệt mà, lại gặp người đẹp rồi. Quả thật chiếc xe mà anh ta thích mê tích khi nãy lại đang đậu trong bãi đậu xe của nhà nghỉ này. Phong vứt bịch cơm của Nhân cho Phương cầm, rồi lao tới ôm ấp chiếc xe. Cô nghĩ thầm, đúng là con trai, khi họ gặp cái thứ họ thích thì lại trở nên trẻ con gì mà. Mà nếu vậy thì cái cậu khi nãy chắc cũng đang ở nhà nghỉ này. Chứ nếu là gia chủ thì sao lại đi ăn cơm tiệm làm gì? Nghĩ vậy, cô bỏ mặc anh trai mình lại với chiếc xe kia, rồi đi lên lầu để còn mau chóng đưa thức ăn trưa cho Nhân. Ôi chà, vậy mà tôi nghĩ anh em cô quên tôi luôn rồi chứ. Đói mốc meo luôn nè. Làm sao mà quên được, anh ăn đi cho nóng. Ủa, mà anh Tiên Phụng đâu rồi? Phương gãi đầu không biết trả lời sao. Không lẽ nói anh trai cô đang bận dọc chiếc xe của người khác ở dưới lầu? Cô tinh nghịch nói. À, hồi nãy bên dưới lầu á, có cái cô kia xinh lắm, làm anh mê tích mắt, nên dưới trò chuyện với cổ rồi. Ôi chà, quả thật á, là bánh mì phải có pate. Đàn ông có máu dê trong người mà, có là thần tiên thì cũng vậy thôi. Nhân đút những muỗng cơm đầy ắp vào miệng, nhai nhồm nhòm, ra chịu sắp chết đối tới nơi. Phương thì cười tủm tỉm khi thấy Nhân lại tin vào câu chuyện bịa đặt của mình. Được tầm vài phút sau thì anh Phong cũng lên tới. Thấy anh bước vào, Nhân đá lòng nheo hỏi: Sao rồi anh? Có xin được số phone của người ta chưa? Anh Phong chỉ nghĩ Nhân nói về chủ đề của chiếc xe kia. Chắc là Nhân nghĩ mình định mượn xe chạy vài vòng, chứ không hề biết tiếng xấu mà cô em vừa gieo rắc cho mình. Nhe răng cười đáp: Xin gì đâu mày ơi, rờ rờ mấy cái thôi. Nhân há hốc mồm vì độ bạo gan của Phong. Vừa gặp con gái nhà người ta mà đã làm ra những chuyện như vậy rồi sao? Còn Phương thì bịt miệng ngăn cho những tiếng cười xích chút nữa đã phụt ra. Phong bình thản kéo ghế ngồi xuống cho hỏi: Thôi mình vô việc chính đi, mình bàn xong xuôi rồi ngủ nghỉ để tốt hành động. Kỳ này tên ác ma kia mà gặp Thiên Phụng đại hiệp ta đây thì chỉ có con đường chết thôi. Phương thở dài: Ông anh trai này mấy nay cài phim kiếm hiệp dữ quá, bị nhiễm luôn rồi. Thường thì những người chuyên làm chuyện khuất tất sẽ hành động vào ban tối. Nếu mà chúng ta có bắt được hắn lúc này thì e là không có bằng chứng thôi. Đợi đến khi hắn mang đầu lâu các cô gái kia ra luyện buồn ấy thì ập vào bắt quả tang, ắt là hết đường chỗ cậy. Phương tán đồng: Anh Nhân nói đúng đó, suy nghĩ thật sâu xa, em đồng ý với phương án này. Phong đưa một ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía cô em của mình. Giờ Nhân nói gì mà em chả đồng ý chứ. Phương nóng bừng cả hai má, đá vào chân anh mình: Nè, anh đừng có nói bậy nha. Nhân biết ý, cũng xấu hổ cúi đầu xuống giả bộ đang ăn cơm. Phong thấy cả hai thẹn thùng, cũng không muốn đào sâu nữa, nói lảng sang chuyện khác: Vậy mấy giờ bắt đầu là hợp lý đi? Tầm 10 giờ tối hả? Ok anh, giờ đó em thấy hợp lý đó. Sau khi thống nhất kế hoạch, cả ba người tranh thủ nghỉ ngơi để đêm nay bắt đầu hành động. Lại nói về Định Thiên, cậu đang nằm vắt vẻo trên giường của tầng dưới mà không hề hay biết rằng có một nhóm người đang toan tính việc bắt cậu ra sao ở ngay trên tầng lầu. Thiên đang đọc cuốn sách về Mai Hàm Nam mà cậu đã tịch thu được từ ông nhị sư huynh gian tà của mình. Trong đó có dòng ghi là: Khi luyện bùa Mai Hàm Nam, không nhất thiết phải tránh ánh mặt trời như một số loại bùa ngải khác, đặc biệt là thiên linh cái. Đọc đến đây, Định Thiên thầm suy tính: Nếu vậy thì tầm 10 giờ hơn mình xuất phát được rồi. Tối hôm đó, 10 giờ đúng là đoàn người trên lầu đã khởi hành. Lúc này Định Thiên còn đang thu dọn hành lý. Vì tính cách vốn cẩn thận nên mỗi khi hành động, cậu đều mang theo toàn bộ hành lý lẫn xe đi đến một đoạn hoang vắng để giấu. Cậu chạy xe thẳng vào rừng, rồi lựa một bụi cây lý tưởng để xe và hành lý lại. Chỗ này cách đường chính không quá xa, hơn nữa vuông góc với một bảng hiệu nên rất dễ tìm lại nếu như bị mất dấu. Định Thiên đã mặc sẵn bộ đồ đen chuyên dùng để đi trên thám, leo thật nhanh lên một cành cây cao để có thể xác định phương hướng một cách tốt nhất. Khác với mọi lần đều phải căng mắt ra để tìm kiếm những manh mối, lần này vừa leo lên cây là có một thứ thu hút sự chú ý của cậu ngay. Đằng xa xa hướng tây của khu rừng, cách độ một cây số, cậu nhìn thấy có một làn khói đen bốc lên trên cao. Dường như có ai đó đang cắm lửa trại. Thiên nhếch mép cười kiêu ngạo: Thì ra là mời tôi tới. Nếu ông đó có lòng thì tôi sẽ có dạ mà tới nghìn chiến. Cậu liền nhảy phóc xuống cây, chạy thật nhanh về phía đó. Cậu đã đợi ngày này mấy năm nay, sao mà không nóng lòng cho được. Sau tầm 10 phút chạy không ngừng nghỉ, cậu đã đến nơi. Đúng quả thật là có một đống lửa trại tại đây, nhưng mà không thấy có bất kỳ ai cả. Quái lạ, chuyện gì như thế này? Mời mình đến nhưng lại không xuất hiện à? Ý là sao đây? Rồi cậu quan sát xung quanh, thấy tại một gốc cây cách lửa trại tầm 10 mét có một thứ kỳ lạ. Cậu liền lại gần ngồi xuống xem xét. Đất chỗ này còn khá tơi xốp, hơi nhô lên. Khá rõ ràng là có dấu hiệu ai đó đã đào bới chỗ này lên để làm việc gì đó. Cậu đưa tay xuống tính đào lên thử, thì bất thình lình có giọng một ai đó quen thuộc quát lớn sau lưng, làm cậu giật mình quay phát lại xem thử đó là ai. Định Thiên, thằng vô nhân tính này, bắt quả tang mày rồi nghe. Sau khi nhìn rõ nhân dạng của ba người, một nam một nữ lạ mặt, chính là hai người ngồi cạnh cậu trong quán ăn, họ cũng bất ngờ khi thấy cậu. Còn một người vừa gọi tên cậu chính là Nhân. Cậu ngỡ ngàng hỏi: "Ô Nhân, sao mày lại đây?" Nhân nộ khí xung thiên, chỉ mặt Định Thiên nạt: "Mày còn giả ngây ngô nữa hả? Được rồi, tao có nhân chứng đây." Rồi Nhân lấy một đạo bùa ra, đọc chú xong, tức thì linh hồn cô gái kia hiện ra. Nhận ra quang cảnh xung quanh chính là nơi mình mất, cô gái liền nổi oán thù, nghiến răng mà nói: "Đây đúng là nơi tôi chết. Tôi có thể cảm nhận được thân xác của mình nằm ở dưới gốc cây kia, ngay chỗ hắn đang đứng." Chỉ cần nghe có vậy, Phương vốn nóng tính, hơn nữa đã mang sẵn trong lòng sự thù ghét với những nam nhân sức dài vai rộng mà lại đi giết hại nữ nhân, cô liền hùng hổ lao vào: "Xem tiểu thư ta trị tội ngươi nè, tên cầm thú kia." Tiên Phụng đứng yên một chỗ nhìn em gái mình xuất chiêu. Anh rất tự tin vào tài nghệ của cô em gái, vì giống anh, nó rất có thiên phú về đạo thuật lẫn võ thuật. Xét về đạo thì nó đã là một pháp sư hạng khá rồi, còn có thể có vai vế rất cao trong bất kỳ đạo phái lớn nào. Xét về võ thuật thì Phương là một cao thủ đai đen karate. Tên nhóc kia nếu không cẩn thận, chắc bị cô đánh cho gãy hết xương trong người. Nhưng điều mà anh lẫn cô không ngờ đến là chỉ trong 10 chiêu, cô bị tên lạ mặt kia bẻ ngoặt tay ra sau lưng. Định Thiên dù đang chiếm thế thượng phong, nhưng anh lại không tra chiêu nào có tính sát thương cao. Dù anh đang giữ tay cô, nhưng không bẻ cong quá nhiều, tránh làm cô bị đau. Cậu liền phân bua: "Khoan khoan khoan, hình như có hiểu lầm gì đây rồi. Tôi không có giết ai hết á." Phương cố quay người ra sau mà nạt: "Nè, ngươi đừng có già mồm. Đêm hôm như vậy, ngươi ở đây làm gì? Hơn nữa còn đứng ngay cái chỗ chôn thi thể cô gái nữa. Chứng cứ rành rành, còn chối nữa hay không?" Nhân nhanh miệng tiếp lời: "Bữa đó dù mày có bịt kín mặt, nhưng tao vẫn nhận ra giọng nói của mày, nên mày bớt chối đi." Thiên tức muốn nổ đom đóm mắt ra: "Trời ơi, tao mới tới đây hồi sáng, làm gì có mặt đây mấy ngày trước mà gây án chứ." Dòng linh cô gái kia bị oán thù làm cho mất đi lý trí, không nói không rằng gì nữa, lao thẳng vào Định Thiên toan giết cậu. Nhưng ngay lập tức cậu buông thanh phương ra, vẫn pháp lực đẩy một luồng pháp khí màu vàng rực, khiến cho cô bật ngửa ra sau. Nhân gầm lên: "Mày lại tính đánh tan hồn phách của ta để diệt khẩu sao?" Rồi Nhân cũng lao vào giao chiến, đánh đấm túi bụi. Thế là ba người, một ma, lao vào mà hỗn chiến. Còn Tiên Phụng thì vẫn chưa ra tay bội. Anh muốn xem thử các đòn đánh của Định Thiên như thế nào, nhằm có thể nghĩ ra cách tác chiến hợp lý. Anh thầm thán phục: "Đúng là tuổi trẻ tài cao. Nhưng tiếc thay, lại bỏ chính đạo mà chọn con đường ma giáo đi." Tầm 5 phút sau, anh cảm nhận mình đứng ngoài cuộc quan sát đã đủ lâu, liền vận pháp khí của mình lên. Đó là một luồng pháp lực màu trắng bạc rất đẹp. Nếu không mặc áo thì sẽ nhận ra trên ngực của anh bắt đầu hiện ra thân ảnh một con phượng hoàng đang tung cánh rất oai phong. Định Thiên chỉ mất đúng 2 giây để nhận ra luồng pháp khí kinh hồn này. Cậu ngừng đánh, nhảy bật lùi ra sau vài mét để giữ khoảng cách. Tiên Phụng hô lớn: "Tiểu muội, Nhân đại hiệp và Mi cô nương, xin hãy dừng tay." Nghe vậy những người kia khựng lại, vì đã biết Tiên Phụng nhiễm phim kiếm hiệp nên không quá ngạc nhiên, khác với Định Thiên đang bụm miệng cười ở đằng xa. "Trời, cái thằng cha này thú vị thật đó." Tiên Phụng vừa thông thả bước ra trước vừa nói: "Hỡi tên ác nhân kia, thay vì phải nhọc công chiến đấu, hay là ngươi đưa tay chịu trói đi. Ta là người có tấm lòng Bồ Tát, nếu ngươi chịu quy hàng, ta sẽ cho ngươi một con đường sống." Định Thiên liền nhại theo: "Đa tạ đại hiệp có lòng, nhưng mà việc ta không làm ác sẽ không nhận. Hay là ta tính như vậy đi, diện cả đôi bên ha. Ngươi cùng mấy tên tùy tùng của ngươi quay lưng bước đi, ta sẽ rút khỏi nơi này để điều tra sự việc, gột rửa thanh danh. Như vậy thì ngươi không nhọc công giao chiến với ta. Thậm chí sau khi giải đáp được điều bí ẩn bên trong, ta sẽ nhường hết công trạng lại cho ngươi. Tiên Phụng đưa tay vuốt những cọng râu dài. Trong trí tưởng tượng của anh ta, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ dữ lắm. Còn Phương thì đưa tay lên xoa trán. Ông anh của cô đã hơi tưng tửng sẵn rồi thì không chấp, nay lại mọc đâu ra một tên tiểu tử chập mạch không kém nữa. Nhận lên tiếng can thiệp ngay. Không được, nhất quyết không được để cho nó chạy thoát. Tiên Phụng nghe vậy gật đầu đồng ý. Đúng, thôi thì ta đành phải ra tay để diệt trừ hậu họa về sau vậy. Dứt câu, anh bắt ấn chú Thất Phụng Tương Phụng. Rồi từ người anh, bảy con phượng hoàng ánh bạc bay ra, lao về phía Định Thiên. Bây giờ cậu đã nhận ra đối thủ của mình là ai, nên cũng không nương tay nữa, vì nếu không đánh hết sức thì chỉ có con đường chết thôi. Cậu cũng bắt ấn Diệt Ma Hỏa Quyền, Lục Điểm Hỏa Tinh. Trên trán cậu nổi lên hình ảnh một ngôi sao sáu cánh rực lửa, và đôi tai cậu cũng được bao phủ bởi thiên hỏa. Tiên Phụng lại một lần nữa khen thầm. Không ngờ có ngày ta được chứng kiến hai loại hỏa thuật đỉnh cao này. Không chỉ vậy, chúng còn được thi triển bởi một cậu thanh niên trạc tuổi với em gái mình nữa. Hai bàn tay như hai móng vuốt của cọp, cộng thêm bộ tóc dài trông rất giống bợm sư tử. Định Thiên bây giờ mới cho họ thấy lý do tại sao người đời ca tụng cậu là hỏa lân. Bảy con phụng kia dù bay qua trái, phải, ngược xuôi như thế nào cũng không thể chạm được vào người cậu. Còn ở chiều ngược lại, Định Thiên đang phải vất vả né tránh những đòn đánh liên hoàn từ phía Tiên Phụng, nên cũng không đánh trả được. Nhân há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng này, vì cậu thật ra làm gì đã được chứng kiến màn so tài của hai tuyệt đỉnh pháp sư chứ? Phương cũng nhíu mày tập trung theo dõi. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người có đủ khả năng để chống lại thế trận của anh hai cô. Ngay lúc trận chiến đã lên tới đỉnh điểm, thì bỗng có một con dao sắc lẹm từ đâu phóng thẳng tới chân trái của Định Thiên. Mũi dao ghim thẳng vào bắp đùi anh, khiến Thiên gầm lên đau đớn. Tiếng gầm đúng nghĩa của một con sư tử bị thương, khiến cho nhân giật mình nhảy loạn choạng né ra sau. Tiên Phụng tức giận thu hồi bảy con phượng hoàng của mình, vì đây là một hành động tiểu nhân đánh lén. Anh quát lên. Tên tiểu nhân nào ra đoàn hạ sách vậy? Bước ra đây ngay. Một người từ trong bóng tối bước ra. Định Thiên thấy mặt người này, liền nghiến răng nói. Thì ra là ngươi. Đây chính là Tuệ Trí, gã đại sư huynh phản phúc của anh. Gã bây giờ trông đã già dặn hơn xưa rất nhiều. Cặp mắt hơi xích lên, môi mỏng đi. Gã thông thả nói. Xin đa tạ Tiên Phụng huynh đã ra tay hành hiệp. Nhưng tên phản đồ này giống là sư đệ của ta. Nó giết đi sư phụ sau khi bị phát hiện thông đồng với người ngoài, và trộm đi hai món bảo khí của ông. Ta tìm hắn đã lâu rồi, nay gặp lại thì ta sẽ thanh lý môn hộ. Định Thiên căm phẫn nói. Ngươi đừng có mà đặt điều. Chính ngươi làm ra những chuyện đó. Thanh lý môn hộ đúng ra phải là ta nói. Tuệ Trí nhếch mép cười. Hờ, vậy sao? Chuyện ngươi đã làm tất cả các đồng đạo đều biết, phải không, nhân sư đệ? Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về phía nhân, vì giờ đây chỉ có anh là người nắm rõ mọi thông tin nhất. Định Thiên cũng mừng thầm, vì nhân đã ở đó khi môn phái bị hai tên sư huynh của mình đốt trụi mà. Hơn nữa còn gặp được sư mẫu, người đã kể lại những hành vi trời tru đất diệt của hai tên sư huynh rồi. Nhân nhìn Tiên Phụng nói. Đúng như vậy đó, chính tên hỏa lân này đã làm ra điều đó. Nghe những lời nhân vừa thốt ra, Định Thiên đã ngộ ra tất cả. Thì ra tất cả chuyện này chính là màn kịch của hai tên này toan tính sẵn rồi. Đốt lửa trại cho khói bay lên nghi ngút, rồi dù cậu tới đây trước là gã đại sư huynh này, còn nhân phụ trách việc dẫn Phụng Tiên tới đây, còn hồn cô gái kia sao lại cứ khẳng định cậu là hung thủ chứ? Tiên Phụng vẫn còn không hài lòng. Anh nói. Dù vậy thì đây cũng là trận đánh của ta. Ta không cần người đánh lén để giúp ta chiếm thế thượng phong. Tuệ Trí xua tay phân bua, Vậy thì hắn đánh thuốc mê gia đình sư phụ của ta, rồi giết cả nhà thì liệu có quân tử hay không? Ta chỉ là chỉ độc trị độc, lấy mưu hèn đánh kế bẩn thôi. Nhưng mà hiện tại chúng ta nên hợp sức hạ hắn đã, rồi chuyện đánh nhau sạch hay là đánh nhau bẩn đó thì cứ tính sau đi. Nhân hùa theo: đúng vậy anh Phụng, chúng ta nên ưu tiên hạ hắn đã. Tiên Phụng suy nghĩ trong phút chốc rồi cũng gật đầu chấp thuận. Bây giờ tình thế lại khác. Tiên Phụng thì Định Thiên có thể cầm chừng được, nhưng đó là nếu cậu khỏe mạnh. Với một chân bị thương mà phải đấu với Tiên Phụng cộng thêm ba người khác thì đó lại là một câu chuyện khác. Định Thiên liền rút con dao đang cắm trong bắp chân mình ra, xé áo băng vội lại vết thương, rồi đứng dậy sẵn sàng tiếp chiến. Tiên Phụng gọi lại bảy con phượng hoàng của mình rồi lao vào cậu. Cậu chỉ né được bốn con, lĩnh trọn ba con còn lại. Khi cậu mới đứng dậy chưa kịp thủ thế thì Tuệ Trí đã lấy ra một con dao khác tính chém ngang người cậu. May mắn là cậu né kịp, nhưng mũi dao cũng đã kịp sượt qua bụng cậu, để lại một vết thương khác nữa. Nhân cũng thừa thế xông lên tính đấm cho cậu một cái, nhưng bị Định Thiên cho một cùi chỏ ngay má, khiến cho Nhân văng ra sau. Phương đơn giản là chỉ đứng khoanh tay nhìn cảnh ba người đàn ông giao chiến. Dù biết tên Tuệ Trí kia nói có phần đúng, nhưng cô không thể hạ thấp mình tham gia vào trận đánh ba bốn người hội đồng một người bị thương như thế này được. Hơn nữa dù cô có góp mặt hay không thì anh trai cô hoàn toàn đủ sức hạ gục cậu thanh niên kia. Trận đánh càng diễn ra lâu thì trên người Định Thiên lại có thêm vài vết thương mới. Đã vậy máu mất ngày càng nhiều hơn, khiến cho cậu thấm mệt, mắt đã hơi mờ đi. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Thiên: không lẽ thù chưa báo được mà còn vong mạng dưới tay kẻ thù hay sao? Đã vậy còn mang thêm tiếng ô nhục khi chết nữa. Đột ngột một bóng đen vụt đến trước mắt cậu. Bóng đen này dù nhỏ thó nhưng pháp lực lại khá mạnh. Nó lao đến đá thẳng vào đầu Tiên Phụng, khiến cho anh mất tập trung, mở ra con đường máu cho cậu chạy. Thiên chỉ kịp nhìn thoáng qua xem kỹ bóng đen đó là gì, rồi xoay lưng chạy thẳng vào trong khu rừng. Vừa dứt câu thì một tiếng cười ha hả phát ra trong đầu cậu. Cũng nhận ra sao, hỡi đồ đệ yêu dấu của ta. Định Thiên nhận ra giọng nói thân quen này. Vi Trung Kỳ Lân, là ông đó sao? Chứ người nghĩ lại, cách đây một tuần đó, ta xem cách sắp xếp của những chòm sao, nhận ra sao bổn mạng của người sáng lập lòe, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nên ta biết người ắt sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng mà sai con tiểu hổ đó đi giải cứu. Yên tâm, ta đã dạy nó rồi, vợ nó cũng khá mạnh đó. Ông vừa nói xong thì Nhật Miêu cũng đã đuổi đến nơi mà chạy song song với cậu. Định Thiên nhe răng cười. Nhật Miêu à, cảm ơn mày nha, tao nợ mày một con cá đó. Vi Trung Kỳ Lân nổi đoá lên. Ê, còn ta thì sao? Rồi, lần tới muốn ăn cái gì tôi cũng chịu hết. Nhớ luôn nè, thật ra với quỷ thần bọn ta không được can dự trực tiếp vào mấy chuyện nhân gian này, nên con quỷ ba mặt da xanh kia cũng không làm gì được. Nhưng ta có thể lách luật, gửi con mèo đi cứu người. Thôi, xong việc thì mang nó về đây bầu bạn với ta tiếp. Giờ ta ngủ đã. Định Thiên mỉm cười, vì ít ra vẫn còn có một số ít người không phải gia đình của anh nhưng thực sự quan tâm đến anh. Nhưng bỗng con mèo chạy trước mặt anh, ngăn không cho anh chạy tiếp. Anh dừng chân lại hỏi: sao vậy? Có chuyện gì phía trước sao? Con mèo như hiểu được câu hỏi, nó lắc đầu rồi nhìn chằm chằm ra phía sau lưng anh. Thiên khó hiểu nhìn về hướng nó đang nhìn mà vẫn không hiểu nó đang muốn gì. Con mèo thấy anh chưa ngộ ra ý của nó cũng chẳng thèm quan tâm mà trảo bước đi về hướng đó. Thiên ú ớ tính nói thêm gì nhưng cũng đi theo nó mà thầm nghĩ: không lẽ nó muốn mình quay lại chỗ mấy người kia sao? Lúc đến gần nơi thì con mèo nhảy phóc lên một cành cây rồi nhìn Thiên. Lần này anh mới hiểu được ngụ ý của nó, là nơi đây đủ xa để người đằng kia không thấy mình, nhưng ngược lại mình có thể thấy họ. Tiên liền cố gắng trèo lên. Vì chân anh hiện tại đang bị thương nên mấy việc leo trèo thường ngày dễ như trở bàn tay, hiện giờ đang khá là khó nhằn với anh. Ở bên kia lúc này, anh em nhà Tiên Phụng đang dựng lên hai túp liều để trú lại đêm nay. Có lẽ nhân nối phải đi vào rừng nên họ đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng quay lưng về phía họ là Nhân và Tạ Sư Tuệ Trí. Cả hai đang dọn ra vài phần cơm hộp, chắc là mua ở trong làng từ lúc chiều. Nhân nhìn thấy sư huynh cũ của mình đang đổ một loại bột trắng vào hai phần cơm. Vừa mới nhìn thì cậu nhận ra đây là loại thuốc mê đặc trưng của môn phái mình. Thiên mới thầm nghĩ, tại sao lại đánh thuốc mê người cùng phe với mình ngay trong lúc này chứ? Nhưng Thiên chợt nhớ ra, trong sách bùa ngải mà cậu tịch thu được từ nhị sư huynh có ghi một số thế trận ma pháp tuyệt đỉnh, trong đó có thập bát thiên linh cái, có nghĩa là thế trận được dựng ra bởi 18 cái đầu lâu đã được luyện thành thiên linh cái. Nếu chúng quyết định hạ sát hai người kia, ắt hẳn là cái đầu của cô gái tên Phương là cái thứ 18 rồi. Bây giờ cậu lại không đủ sức để xông vào ăn thua đủ với đám người đó. Cậu nói thì chắc chắn sẽ không ai tin, biết làm sao bây giờ. Nhưng cậu vẫn còn có khoảng một tiếng đồng hồ để suy tính kế hoạch cứu cô gái kia. Một tiếng sau khi thuốc mê đã ngấm và hai anh em nhà Tiên Phụng đang đánh giấc no say, trong lúc Tuệ Trí đang mãi mê mài giao cho sắt để ra tay, thì ở chiều ngược lại, Định Thiên cũng đã cân nhắc xong những hành động nào nên làm. Nếu cứu cả hai đi thì anh không đủ sức, nên quyết định sẽ cứu cô Phương. Vì nếu cứu Tiên Phụng thì ắt hẳn chúng vẫn sẽ ra tay sát hại cô Phương để luyện thành pháp trận. Nhưng cứu Phương thì chúng không đủ đầu lâu để lập trận đối phó với anh, thế nên chắc chắn sẽ giữ lại được cái mạng của Tiên Phụng, rồi sáng mai vu oan cho anh là trong đêm đã đột nhập cướp người đi. Như vậy thì Tiên Phụng sẽ căm phẫn hỏa lần mà truy sát anh cho bảo vệ cho chúng. Nghĩ là làm, anh ra hiệu cho Nhật Miêu hành động. Tạ Sư Trí đã mài xong dao, huýt sáo đi về phía Thanh Phương có vẻ đắc chí lắm. Vì bao lâu nay hắn đã phải trốn chui trốn nhủi, hành động cũng phải nơi này lấy một mạng, nơi kia lấy một mạng để tránh lộ tung tích. Giờ đây đã luyện thành rồi, không cần phải lẩn trốn nữa, nên tiện thể xin luôn cái mạng của Tiên Phụng kia để thị uy với đạo pháp, sao mà không thích chí được chứ. Mới đi được vài bước thì sau lưng hắn vang lên tiếng nói: "Trả lại huynh con dao nè." Hắn giật mình kinh hoảng, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì có một cơn đau xuyên da thịt nhói lên ở chân. Con dao khi nãy hắn dùng để đánh trộm Định Thiên giờ đây nằm gọn trong bắp đùi của hắn, làm hắn trúng lên đau đớn. Nhân cũng chưa kịp thủ thế thì đã bị Nhật Miêu từ đâu nhảy lên cắn xé vào mặt hắn. Máu chảy ra từ các đường cạo như suối, đau đớn vô cùng. Cơ hội đã mở ra, Định Thiên liền bế xốc Thanh Phương lên mà chạy đi mất. Nhật Miêu cũng nhảy khỏi mặt tên Nhân bỏ chạy theo. Tuệ Trí gầm lên tức giận, chân hắn bây giờ đã bị thương nên không dám đuổi theo. Còn tên Nhân thì tài hèn sức mọn, dù có đuổi theo kịp ắt cũng sẽ bị tên sư đệ của mình đánh ngất. Bao nhiêu công sức hắn đổ ra tưởng như đã thành chính quả mà gặt hái được, bây giờ lại phải dời lại vì bị tên sư đệ trời đánh phá hỏng đi. Hắn tức tối đấm thùm thụp xuống đất, nhưng ôm mặt đầy máu run rẩy hỏi: "Bây giờ sao đây sư huynh? Giờ mà giết tên Tiên Phụng này thì chắc chắn ta và ngươi sẽ không địch lại hắn, bại ra mưu khác rồi." Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ sảng khoái không biết trời trăng mây gió, thì Thanh Phương tỉnh dậy. Cô định ngồi lên ưỡng lưng một cái cho sảng khoái, nhưng rồi cô mới nhận ra mình không cục cựa được. Cô đã bị trói chặt chân tay rồi, miệng cô bị dán băng keo lại, làm cô không thể nào la được. Cô cố gắng ngồi lên rồi nhìn cảnh tượng xung quanh để xác định mình đang ở đâu. vẫn là một cánh rừng xanh dưới làn mây trắng. Những cây cối ở đây trông rất khác với nơi cô cắm trại ngày hôm qua. Đang mãi suy nghĩ xem thử vì cớ sự gì mà mình ở đây, thì bỗng có một tiếng động răng rắc của cành cây khô bị ai đó đạp gãy đằng sau, khiến cho cô ngoái lại nhìn. Khi thấy được lờ mờ nhân dạng của người đằng xa kia, cô tái mặt hoảng hốt, rồi liền nằm xuống vờ như đang ngủ. Chết rồi, rơi vào tay kẻ thù rồi, sao hắn lại bắt được mình chứ? Trong cuộc đời của cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực và vô vọng đến như thế này. Anh cô và huynh đệ của Nhân không có ở đây, cô lại bị trói, bị dán miệng, thì làm sao có thể kêu cứu chứ? Không lẽ số mạng của mình chỉ tới đây thôi hay sao? Cô nhắm nghiền mắt lại, như thể làm vậy sẽ giúp cô tàng hình được trước mặt của Định Thiên. Rồi từ trong không khí, cô ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức cả mũi. Làm nước bọt chảy ra, cô khẽ nuốt xuống ực một chút. Còn bụng thì bất giác kêu lên những tiếng ọng ọc rất lớn. Cô hơi xấu hổ, nhưng nghĩ thật may mắn là hắn nghĩ cô đang ngủ. Nếu không thì chắc cô đào cái hố mà chui xuống mất. Định Thiên nhìn cô, cười không thành tiếng, vì cậu muốn xem cô còn đóng kịch tới bao giờ. Khi nãy từ xa, cậu đã nhìn thấy cô ngồi dậy rồi. Khuya hôm qua sau khi cứu cô xong, cậu biết hai tên đồng môn tà đạo kia chưa dám ló mặt ra khỏi khu rừng vội. Nếu như Tiên Phụng chưa tỉnh dậy để đi cùng, nên tranh thủ ngủ một chút. Gà bừa gáy là đi mua thêm thức ăn khô và nước uống đủ cho hai người, nhằm kéo dài thời gian lẩn trốn. Cậu đã rất khôn khéo khi di chuyển sang vị trí xa nhất của hướng đông bắc của khu rừng, và không tá túc ở gần ngôi làng, nhằm tránh việc có ai nhìn thấy. Cậu cũng thừa biết buổi sáng đại sư huynh của mình sẽ không dám trường mặt ra, vì những người luyện thiên linh cái sẽ rất sợ ánh sáng mặt trời. Mà theo cậu tìm hiểu, hắn không tá túc tại làng những tuần vừa qua, nên rất có thể tên tà sư kia đã dựng một căn nhà gỗ trong khu rừng này, hoặc là đào một cái hang, cái hố gì đó mà chui vào, đợi đến đêm mới chui ra ngoài bắt cóc những cô gái xấu số mà hắn tìm được. Định Thiên ăn cơm một cách ngon lành, lâu lâu còn xích xoa. Má ơi, cái miếng sườn này mềm quá, béo ngậy nữa, cắn một miếng cứ như là nó tan chảy trong miệng luôn vậy. Thanh Phương khổ sở nuốt nước bọt chảy ra không ngớt, bụng lại tiếp tục kêu lên như réo gọi. Cô rủa thầm, ăn thì lo ăn đi, đâu có cần phải khen tấm tắc gì chứ, đúng là ác nhân mà. Rồi cô bỗng ngửi thấy cái mùi thịt nướng thơm lừng rất rõ rệt. Cô thầm nghĩ, không lẽ chỗ kia nướng thịt ngon dữ vậy hay sao? Định Thiên sau khi ăn xong phần của mình, liền lấy hộp cơm cậu mua cho cô ra, rồi tinh nghịch cầm đũa gắp một miếng thịt đưa gần mũi cô, tra tấn khứu giác người con gái tội nghiệp. Thấy cô cố gắng nuốt xuống thật khẽ nước bọt, cậu cười lên ha hả. Thôi vậy ăn đi, còn tính dài giờ tới khi nào chứ? Cô giật mình mở mắt ra nhìn cậu, rồi thầm nghĩ, cái tên tiểu tử này biết mình dậy nãy giờ rồi mà không nói năng gì hết, thì ra nãy giờ hắn cố tình trêu tức mình. Cậu bế xốc cô lên, để cô dựa vào một gốc cây cao to, rồi mở băng keo ra cho cô ăn, sẵn tiện hỏi chút chuyện. Sau khi được gỡ đoạn băng keo đang khóa miệng mình lại ra, cô liền hét lên, anh hai cứu em. Cậu giật bắn mình, luống cuống lấy tay bịt miệng cô lại. Trời, chỉ kịp nói đến đó thì la oai oái lên theo. Cô ta vừa dùng sức bình sinh cắn vào bàn tay cậu đến bật máu ra, vết cắn sâu hấm, máu chảy ra không ngừng. Cậu nhanh tay lấy băng keo dán miệng cô lại một lần nữa, rồi ôm tay nhăn mặt nói, đau đó, tôi đem cô ra một đoạn rất xa rồi, khỏi kêu mất công. Nếu tôi muốn giết cô sống qua nổi đêm qua chắc. Bây giờ tôi mở băng keo ra, hỏi chút chuyện rồi cho cô ăn sau, ok không? Phương nhíu mày suy nghĩ đôi chút, rồi khẽ gật đầu. Tên tiểu tử này nói cũng có phần đúng. Nếu hắn muốn sát hại cô thì đã ra tay lâu rồi. Thôi thì để xem hắn muốn hỏi gì. Sau khi gỡ băng keo ra cho cô, Định Thiên hỏi, Tại sao cô nghĩ tôi á là kẻ luyện thi linh cái gì? Thứ nhất, đêm hôm khuya khoắt, tại sao anh lại ra chỗ cô gái kia bị sát hại? Nếu như không phải tên sát nhân kia thì làm sao biết rõ vị trí thế như vậy? Thứ hai, cả hai đồng môn của anh cũng nói á là nhận ra giọng nói của anh, dù anh bịt kín mặt. Thứ ba, ngay cả vong linh cô gái kia cũng xác nhận là anh. Thế thì anh nói thử đi, tại sao tôi phải tin anh? Định Thiên nhún vai. Tôi bị gài. Ai mà lại đi gài anh? Ngay cả một người quen của anh tôi cũng nói là do anh làm. Cô có biết tại sao tối hôm qua tôi lại đến ngay chỗ đó không? Vì gã đại sư huynh của tôi bày mưu dẫn dụ đó. Hắn biết tôi đang truy lùng hắn, để lại rất nhiều dấu vết dẫn tôi tới khu rừng này. Chắc chắn là hắn biết tối qua tôi sẽ đến, nên cố ý đốt lửa trại, làm cho khói bay nghi ngút lên, để gài tôi vào bẫy. Thằng Nhân là người phụ trách việc mang mọi người tới đó để mà bắt quả tang tôi đó. Thanh Phương nghe cậu đổ thừa cho Nhân thì cáu kỉnh nói: "Nè nè nè, có làm có chịu, chứ đừng có đi đổ thừa cho người lành nha. Không phải đại ma đầu ma giáo thì sao bắt cóc con gái nhà lành xinh đẹp hiền hậu như tôi?" Nhà lành thì còn được, xinh đẹp thì cũng có một chút, nhưng mà hiền hậu thì cũng có rồi đó. Rồi cậu giơ tay phải còn đang trướng máu lên cho cô xem. Cô lắp bắp nói: "Ai bảo anh?" "Tôi thì sao? Mà thôi ăn lẹ đi, tôi đút cho cô ăn." "Thôi thôi thôi, anh cởi trói rồi tôi tự ăn cũng được." "Cởi trói cho cô, để cô đập tôi tiếp hay gì?" Cậu nhanh tay múc một muỗng cơm đưa tới miệng cô. Cô ấp úng ngại ngùng, nhưng rồi cũng đưa miệng tới nhận lấy. Bữa sáng của cô diễn ra trong một không khí ngượng nghịu như vậy. Xong xuôi, Định Thiên quay lưng đi kiếm con Nhật Miêu. Sáng giờ đi đâu không thấy mặt thì Thanh Phương nói với theo: "Cái anh kia." "Hả, tôi sao?" "Lau miệng cho tôi chứ, ai đợi con gái ăn xong mà để mở dính đầy vậy?" Thanh Phương hơi đỏ mặt nói. Định Thiên lúc này mới sực nhớ ra cậu hơi vô ý quá, liền đi lại ba lô lấy ra bịch khăn giấy ướt, rút một tờ rồi bước lại chỗ Phương. Nhưng rồi Thiên bỗng hơi ngượng tay, vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu chạm tay vào môi của một người khác phái. Đôi môi đỏ hồng đầy đặn của Phương làm Thiên bối rối. Thanh Phương cũng không khác gì, cô nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn trực tiếp vào mắt cậu lúc này. Đúng lúc hai người trẻ tuổi này không biết làm gì tiếp theo thì bỗng có tiếng sột soạt sau lùm cây từ xa, làm cho cả hai giật mình nhìn sang. Con Nhật Miêu thông thả đi ra, miệng còn gặm một con chim. Định Thiên cười nói: "Thì đã sáng giờ đi săn hả? Hèn gì tìm hoài cũng thấy đó." Rồi cậu nhanh tay lau vội miệng một lượt cho Thanh Phương, sau đó đứng dậy đi tới chỗ ba lô, lấy ra cái la bàn nhằm để xác định phương hướng tốt hơn. Con Nhật Miêu từ từ bước đến bên cậu, thả con chim xuống, rồi liếm hai chân trước cho sạch sẽ, miệng vẫn còn đang dính ít máu. Định Thiên nhìn con mèo nói: "Cho tao hả? Thôi mày giữ đi, tao ăn rồi." Nhật Miêu nghe vậy thì cũng không khách khí, ngoạm con chim rồi trèo lên một cành cây cao để đánh chén một cách ngon lành, mặc kệ hai con người bên dưới. Định Thiên lúc này mới nói với Phương: "Cô tạm thời ngoan ngoãn lại đây đi, tôi sẽ đi tìm hiểu coi tên đại sư huynh của tôi đang làm gì." "Không lẽ anh tính trói tôi lại như vậy sao?" Anh khẽ cau mày suy nghĩ rồi cũng trả lời: "Cô đi theo dứng tay dứng chân, tôi hành động một mình quen rồi, thôi lại chơi với con Nhật Miêu đi." Rồi anh xoay lưng bỏ đi, hướng về nơi tối hôm qua mình bị phục kích. Nhưng chưa kịp đi quá năm bước thì cô gọi với theo: "Khoan, từ từ, khoan đã." Cậu quay lại nhìn cô. Cô bẽn lẽn nhìn qua chỗ khác rồi nói: Tôi cần đi vệ sinh." Cậu ngẩn người ra đôi chút, đúng thật là mình vô ý quá. Cô ấy cũng là con người thôi, mà đã là con người thì buổi sáng sau khi tỉnh dậy cần được vệ sinh cá nhân một chút chứ. Cậu bế xốc cô đi ra con sông lớn cách đây cỡ vài trăm mét. tên đại sư huynh cậu vốn đa nghi. Hắn ắt sẽ nghĩ là cậu đi ra đoạn sông nhỏ để ẩn náu, chứ không dại dột gì mà núp ngay tại mạch nước chính cả. Đến nơi, cậu lấy ra một cái bàn chải đánh răng lẫn một tiếp kem mới, toan tự tay mình làm giúp cho cô. Phương la lên oai oái: Thôi, anh cởi rối cho tôi đi, để tôi tự làm. Chứ tôi là con gái, sao lại có thể để anh làm những chuyện vậy? Với lại, tí tôi còn làm vài chuyện khác nữa. Thấy cô nói cũng hợp lý, Thiên cúi xuống cởi rối cho cô, rồi đi ra chỗ khác. Trước khi đi khỏi, cũng nói với cô được một câu: Tầm 10 phút tôi quay lại, làm gì làm đi. Cô gái vẫn chưa hết ngạc nhiên, sao cái tên này làm tà sư kiểu gì mà đần thối như vậy? Nói thế cũng tin mà cởi trói cho, lại còn đi ra chỗ khác cho cô được tự do nữa chứ. Phương đi đến bờ sông, vợ như muốn rửa mặt, nhằm quan sát quang cảnh xung quanh để đề ra kế hoạch hành động bỏ trốn. Chỗ bờ sông này sỏi đá khá nhiều nên sẽ rất khó để lại dấu chân. Nếu như tên kia đã bỏ đi rồi, thì chút nữa cô sẽ núp vào bụi cây khá to ở phía bờ bên này, cầm một cục đá to quẳng xuống sông, tạo ra tiếng động như cô đã nhảy xuống nước, nhằm đánh lạc hướng hắn chạy qua bờ bên kia, rồi lợi dụng cơ hội đó mà bỏ trốn đi. Nghĩ là làm, thời gian tại lúc này của cô quý báu hơn vàng. Cô hết quay sang trái, rồi lại quay sang phải, nhằm tìm kiếm Định Thiên có gần đó hay không. Khi xác định rằng chắc chắn anh đã đi khỏi, cô liền hành động như ban nãy suy tính, cố gắng đi nhanh và khẽ hết sức có thể. Dọc đường đi đến bụi cây, còn kịp nhặt một hòn đá to, nơm chắc cũng phải gần tầm chục ký. Khi tới bụi cây to rồi, cô dùng hết sức bình sinh liền cục đá ra giữa lòng sông. Dù là sông lớn nhưng dòng chảy khá êm dịu. Một tiếng động lớn vang lên, làm gợn sóng ít nhiều trên mặt nước kia. Cô liền núp một cách cẩn thận vào bụi rậm, quan sát những chuyện diễn biến tiếp theo. Tầm vài phút sau, Định Thiên chạy tới. Cậu nhìn sang bờ bên kia bằng một ánh mắt khó hiểu, cho cậu nhìn xuống chân cậu, nơi ngày hôm qua đã bị thương. Dường như sáng giờ phải hoạt động nhiều nên vết thương bị động, máu lại trĩ ra. Thường những chấn thương trên cơ thể của cậu lành lặn rất nhanh nếu như được nghỉ ngơi. Dù là bong gân hay rách cơ thì chỉ cần chưa đầy 3 ngày là khỏi hẳn. Vì cơ thể cậu gần đây đang được giới quỷ thần độ trì cơ mà. Quỷ cũng không phải là quỷ ma tầm thường, mà là một dạ xoa đại quỷ vương. Thần cũng không hề tầm thường, là một ngài kỳ lân, oai phong lẫm liệt. Nhưng tính ra chân cậu bị dao đâm xuyên thấu chưa đầy 12 tiếng đồng hồ. Hơn nữa lại phải hoạt động với cường độ cao, nên chỉ mới lành được 2-3 phần thôi. Thiên từ từ đi lại chỗ bờ sông, ngồi lên một tảng đá khá to, kéo ống quần lên, cho cởi tấm vải được cậu buộc sơ sài ngày hôm qua, làm lộ ra chỗ vết thương hở trên bắp đùi. Chỗ máu bị đông đã bong tróc, khiến cho máu tươi bên trong một lần nữa rỉ ra. Cậu cầm chai nước nhỏ dắt trong túi quần, bên trong có chuẩn bị trước một ít muối, rồi múc nước sạch bên dưới sông lên, lắc lắc đều, tạo ra một chai nước muối sát khuẩn, sử dụng nó mà rửa vết thương. Khi nước muối vừa tác động vào vết thương, Thiên phải cắn chặt răng để không la lên. Dù vậy, cổ họng của cậu vẫn phát ra những tiếng gằn đầy thống khổ. Thanh Phương núp trong bụi rậm quan sát, trong lòng bỗng gợi lên một nỗi thương người. Thấy cậu lủi thủi một mình để rửa vết thương như vậy, có vẻ cậu rất cô đơn trong khoảng thời gian vừa qua. Không, nói chính xác là cậu phải gặm nhấm những cơn đau về mặt thể chất lẫn tinh thần một cách cô độc rất lâu rồi. Không hiểu sự thôi thúc này đến từ đâu, nhưng cô đứng dậy đi ra khỏi bụi cây mình đang nấp, tiến tới bên cậu. Định Thiên ngước lên nhìn cô bằng một đôi mắt kinh ngạc. Cô không nói gì, ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy chai nước giúp cậu sát khuẩn. Cậu xích xoa tính trục chân lại thì cô đánh vào chân cậu nói: Anh nằm yên để tôi rửa vết thương cho. Tất nhiên là phải rát nếu như muốn sạch rồi. Nghe cô nói vậy, cậu liền nở ra một nụ cười kín đáo, lén nhìn cô tập trung chăm sóc cho mình. Xong việc, quay sang nhìn cậu mà cười ấm áp. Xong rồi đó. Thấy cô nhìn mình, cậu liền chuyển ánh mắt ra ngoài dòng nước trong lành đang chảy ra bên ngoài kia, lơ đễnh hỏi: Em tưởng em bỏ đi rồi chứ? Nãy tôi hái hoa đằng kia thôi, chứ bỏ đi đâu đâu. Nếu hái hoa thì bà Đạt lập mưu bỏ trốn làm gì? Hồi nãy tôi cũng biết em không có nhảy xuống sông mà. Thanh Phương giật mình nhìn cậu, quá chừng đôi ba giây mới hỏi: Sao anh biết? Mà nếu vậy sao anh không đi tìm tôi? Đình Thiên vẫn né tránh ánh mắt của cô, nhìn qua bờ sông bên kia rồi đáp: Từ bờ bên này qua bờ bên kia chắc cũng phải tầm 30 mét. Nếu mà muốn bơi qua thì cũng phải 2 phút. Đó là đối với người bơi lội giỏi đó. Còn không thì phải tầm 4-5 phút mới qua tới được. Khi nãy nghe thấy tiếng tôm kia, tôi chạy tới mất chưa đầy 1 phút mà đã không thấy đâu rồi. Hơn nữa từ sông lên, cả người ướt sũng, ắt sẽ để lại dấu vết như là bước chân rất rõ ràng. Nhưng bờ bên kia tôi không thấy dấu hiệu nào vậy cả. Tôi suy đoán là cô không hề nhảy xuống nước mà vẫn bờ bên này. Chỉ là ẩn nấp đâu đó thôi. Nghe những lời anh nói, cô liền chẹp miệng, khẽ tự cốc độ mình một cái. Sao những chuyện như vậy mình không nghĩ ra chứ? Đúng thật là sơ suất quá đi mà. Cậu nhìn cô như vậy, nở ra một nụ cười nhạt, rồi nói tiếp: Còn việc không đi tìm em á, thì đơn giản là nếu như em không muốn ở lại thì tôi cũng không giữ. Vì có giữ thì em cũng tìm cách đi thôi. Tôi hành động một mình quen rồi, bây giờ có thêm một người cảm giác hơi lạ, mà lại còn là con gái nữa. Nghe Định Thiên giải bài tâm sự, cô cũng không hỏi nữa, bất giác đưa tay lên vuốt mái tóc của mình, môi nở ra một nụ cười. Mà nói anh bị oan hả? Câu chuyện đầu đuôi ra sao? Em muốn nghe hết có được không? Thiên ưu tư suy nghĩ chừng chục giây, rồi lấy đồng hồ ra xem giờ. Cũng được, giờ vẫn còn sớm. Đến kể rõ cho em nghe. Đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Cách đây 5 năm, anh từ Sài Gòn lên Bình Định học nghề thầy Pháp. Trong người đã có sẵn căn cơ lẫn nền tảng đạo Pháp rồi, cho nên rất nhanh tiến bộ. Anh lọt vào mắt xanh của sư phụ mình và con gái của ông, tên là Kim Hoa. Theo anh được biết, sư phụ dự tính gả Kim Hoa cho anh. Và sau này khi ông già yếu thì chức trưởng môn cũng sẽ thuộc về anh. Nói đến đây, Thiên khẽ lấy trong túi quần mình ra một bọc thuốc 3 số. Anh không để ý tới nét mặt của Thanh Phương. Cô đang tỏ ra không vui khi nghe những lời đó. Chắc là có liên quan tới việc của anh và Kim Hoa. Anh đốt điếu thuốc lên, trích một hơi dài, nhả ra làn khói trắng rồi mới nói tiếp. 1 năm sau khi anh nhập môn, anh đối đầu với Pháp Sư Bạch Long vì hiểu lầm, bị đánh trọng thương đến mức suýt phải kết thúc sự nghiệp thầy Pháp sống. Lúc anh thương tật trên giường, sư phụ đổi thái độ, xem anh như một kẻ phế nhân vậy. Hai tên sư huynh ngày trước thầm thương trộm nhớ Kim Hoa, lẫn luôn muốn lên chức trưởng môn, cho nên lợi dụng cơ hội này chà đạp anh. Ngày đêm nói chuyện như anh là một khối u trong môn phái cần được cắt bỏ ra. Nhưng mà chuyện nào chỉ có vậy. Cậu lại đưa điếu thuốc lên, làm thêm vài hơi nữa cho sảng khoái tinh thần, rồi mới kể nốt đoạn còn lại. Trong một ngày kia, chúng gài bẫy anh, làm sư phụ nghĩ anh là kẻ đã lấy đi bảo vật của ông, trói anh lại, đánh đập tàn bạo, nhằm bắt ép anh phải khai ra chỗ giấu bảo khí của ông. Nếu không phải có người đến cứu anh nữa, thì e là hai tên sư huynh kia đã tìm cách sát hại Bạch đầu mối luôn rồi. 2 năm sau anh quay trở lại với ý định gột rửa tên tuổi của mình và trị tội chúng. Thì nhân nói với anh rằng chúng đã giết gia quyến sư phụ rồi bỏ trốn. Không ngờ bây giờ gặp lại, có vẻ như nhân cũng đã bị đại sư huynh thuyết phục mà gia nhập ma đạo rồi. Biết đâu anh nhân cũng chỉ bị lừa thôi thì sao? Anh đừng có kết luận sớm như vậy. anh cũng mới chỉ kể cho em nghe cái bản tóm tắt thôi. Chứ nếu kể đầy đủ ra chắc phải mất tới vài ba tiếng. Tính anh không thích dài dòng. Đối với Định Thiên này, trên đời chỉ có hai loại người. Loại người không tin anh thì anh cũng không quan tâm tới họ. Loại người thứ hai là những người tin tưởng anh, và họ mới là những người tối quan trọng với anh. Anh cứ kiêu ngạo không thèm giải thích như vậy á, thì trước sau gì cũng rước họa vào thân thôi. Phương đứng bật dậy nói. Định Thiên vẫn ngậm điếu thuốc, đứng dậy phủi quần rồi nói tiếp. Chứ tối ngày hôm qua đó, anh giải thích có ai nghe hay không? Rồi anh quay lưng bỏ về. Cô nghe thấy Thiên nói thì liền thừ người ra. Đúng là tối hôm qua mọi người đều hướng mũi chùi về phía anh, chỉ qua lời nói của Nhân và đại sư huynh kia. Bây giờ theo lời anh nói thì cô cũng không biết phe nào mới nói ra sự thật. Nhưng ở trong lòng cô, không hiểu sao, dường như đã tin tưởng những lời anh nói. Vì nếu muốn giết cô thì tại sao tối qua lại không động thủ? Vả lại cho dù cô có bỏ trốn thì anh cũng chẳng mảy may đuổi theo. Nếu thật sự là kẻ giết người thì tại sao lại làm như vậy? Nghĩ vậy, cô cũng theo chân anh. Lần này là bằng chính đôi chân của mình. Về đến nơi, Định Thiên lấy từ trong ba lô ra một tấm bản đồ chi tiết khu rừng này, rồi tính toán ra vị trí nơi cậu bị mai phục tối ngày hôm qua. Phương nhìn vào tấm bản đồ rồi dò hỏi. Anh đang tính toán gì vậy? Định Thiên mắt không rời khỏi bản đồ, vừa nói. Anh lên kế hoạch tìm nơi trú ẩn của đại sư huynh. Hôm qua thằng Nhân dắt em và Tiên Phụng vào rừng bằng đường nào, em còn nhớ hay không? Cô châu mày nhớ lại, rồi nói. Em nhớ là đi đường chính của làng. Từ lúc vào rừng rồi đến nơi á, mất khoảng 30 phút. Thiên nhíu mày nhìn thấy sự lạ. Nếu đi bằng con đường chính vào rừng thì cùng lắm chỉ mất 20 phút là tới nơi. Tại sao phải mất tận 30 phút chứ? Không lẽ là... Không lẽ sao? Thiên không trả lời thẳng, mà một nụ cười khó hiểu nở ra trên môi cậu. Bạn tính đa nghi, luôn nghĩ mình là người tính toán chu toàn. Lần này chính cái đa nghi của huynh lại hại huynh rồi. Đại sư huynh à. Nói dứt câu, cậu liền đứng dậy, lấy con dao trong ba lô tính bỏ đi. Đi được chừng chục bước, cậu nghiêng đầu quay lại hỏi cô. Không muốn đi sao? Còn chờ gì nữa? Thấy Định Thiên có ý bảo mình đi cùng, Phương mới hớn hở lật đật ngồi dậy chạy theo. Trưa hôm đó, Tuệ Trí đang ngồi thiền định trong một căn nhà gỗ hắn xây lên giữa rừng nhằm trú chân tại đây. Hắn đã khéo léo lập kế hoạch cho tên Nhân dẫn Tiên Phụng vào làng hỏi thăm tin tức của Định Thiên và Thanh Phương. Còn hắn thì sẽ lục tung khu rừng để tìm kiếm hai người họ. Nhưng thực chất đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn của hắn. Hắn đã thay đổi kế hoạch và lấy chính linh hồn cô gái xấu số kia để lập đàn tế lễ, luyện thiên đinh cái thứ 18. Dù ma lực của nó sẽ rất yếu do chỉ vừa được luyện thành, nhưng nếu được xếp vào ma trận thập bát thiên linh cái, chúng sẽ tương trợ lẫn nhau. Ma lực ắt hẳn sẽ tăng lên gấp bội phần. Chỉ cần 10 đầu lâu sẽ đấu được với cả một đại phái. Để đối đầu với một tứ linh đại pháp sư thì cần 12 đầu lâu ắt sẽ đủ. Và nếu sắp xếp đủ 18 thiên linh cái để tạo ra ma trận này, người điều khiển trận pháp ắt sẽ vô địch thiên hạ. Cho dù có đủ cả tứ linh đại pháp sư ở đây cũng chưa chắc mà thắng được. Hắn ta hiện tại đang ngồi thiền trong căn nhà gỗ. Trước mặt là một bàn lễ thấp. Chiếc đầu lâu của cô gái kia được đặt ngay ngắn chính giữa bàn, có đính lên một lá bùa với các ký tự ma quái. Tay hắn đang cầm lá bùa nhốt linh hồn của cô ta, giơ ra trước mặt đọc chú. Còn tay phải đặt lên trên đầu lâu. Nếu ai có mắt âm dương ắt sẽ nhìn thấy một làn khói bạc đang từ lá bùa trên tay hắn nhập vào chiếc đầu lâu trên bàn lễ kia. Đó là ba hồn bảy phách của cô gái đang bị yếm dần dần vào chính thủ cấp của mình. Hắn đã đọc chú 4 tiếng đồng hồ liên tục, nên hiện giờ trong lá bùa kia chỉ còn một hồn ba phách mà thôi. Chỉ cần thêm vài tiếng nữa là linh hồn cô gái ấy sẽ hoàn toàn bị biến thành một thiên linh cái mới của gã. Định Thiên sau 2 tiếng đồng hồ mò mẫm trong rừng thì cũng tìm ra được nơi đây. Cậu đang ngồi chồm hổm trên một cành cây cao nhìn xuống, nheo mắt lại. Lượng ma khí ở đây thật đáng kinh ngạc. Dù đã có 2 lớp bùa chắn khí, cậu vẫn có thể thấy được một lượng khí đen dày đặc tụ ở bên trong. Và song song đó, từng luồng ma khí chạy ra khỏi 2 tấm rào chắn, ám bọc cỏ cây xung quanh, khiến cho chúng khô héo hết đi. Cậu thầm nghĩ trong đầu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ma khí nhiều đến như vậy. Mà cũng không phải. Nói cho chính xác thì nó là quỷ khí và oán khí kết hợp lại với nhau. Thứ bên trong ắt hẳn là rất mạnh. Thanh Phương thân không giỏi leo trèo, nên được Định Thiên giao phó việc ở dưới canh chừng xung quanh. Thấy cậu cứ nhìn về một hướng xa xa, không nói gì rất lâu, nên cô sốt ruột hỏi: "Nè, anh nhìn cái gì đằng kia mà sao lâu quá vậy? Xuống dưới đây kể cho em nghe chứ coi." Cậu giật mình nhìn xuống, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nếu như người trong nhà nghe thấy mà ra đuổi đánh, cậu cũng không chắc mình có địch lại được hay không. Thanh Phương thấy vậy, biết mình cũng có phần lỗ mãng, nên chắp hai tay lại ra hiệu xin lỗi. Định Thiên từ từ leo xuống, rồi ra hiệu cho cô di chuyển về một hướng, vừa đi vừa nói: "Người trong nhà đó rất nguy hiểm. Nếu anh đoán không lầm là đại sư huynh đã luyện được một thế trận thuộc ma pháp trấn phái của phái anh, không dễ đối phó đâu. Nên bây giờ rút lui đã. Anh nghĩ tối hắn sẽ ra mặt gặp anh trai em, để cho ông không nghi ngờ. Lợi dụng lúc đó mình xâm nhập vô." Sao anh biết tối hắn mới ra? Hơn nữa lại còn biết hiện tại hắn đang núp trong đó nữa. Vậy là Tiên Phụng chưa dạy em gái mình kỹ lưỡng rồi. Hoặc là em học bài không có kỹ phải không? Thanh Phương nghe cậu một câu thì chê anh mình, một câu lại chê mình, thì bực bội trệ môi đáp: "Cái gì? Em là em học đạo giỏi lắm á. Tiên Phụng là anh ruột của em, dạy chắc chắn không giấu thứ gì. Chắc là em quên thôi. Mà anh giải thích đi." Định Thiên đảo mắt qua lại để kiểm tra xung quanh, rồi mới hạ giọng nói: "Để anh kiểm tra bài cũ nghe. Em chắc là biết luyện ngải sư mà phải không?" Cô châu mày: "À, là những thầy pháp chuyên luyện ngải phải không?" "Ờ đúng rồi. Đâu em thử tả đặc điểm của họ xem." Cô chẹp miệng, cứ tưởng là sau khi học xong cấp 3 thì mình đã thoát kiếp bị giáo viên kiểm tra miệng rồi chứ. Ai ngờ giờ đây có một người chưa từng dạy cô chữ nào cũng đè mình ra kiểm tra miệng tiếp. "Thì họ là những người luyện ngải, mang những loại cây hoa lá cỏ gì đó về để mà độc chúng. Nếu luyện những loại tà ngải á, thì có cho chúng ăn thêm máu hoặc là thịt động vật thối rữa. Thường thì họ phải làm việc theo một chu kỳ đều đặn, vào đúng một khung giờ nhất định trong ngày á." Định Thiên vuốt cằm, gật gù ra chiều hài lòng lắm. Nhưng không thấy cô nói gì tiếp, anh liền gợi ý: "Vậy thì các luyện ngải sư họ sợ thứ gì nhất?" "Họ sợ nhất là bị ngải quật. Nếu không thì họ sợ gặp một luyện ngải sư khác cao tay hơn mình. Vì nếu sử dụng ngải hai người á, là con dao hai lưỡi mà. Hơn nữa họ còn sợ ánh nắng mặt trời." Câu cuối cùng cô thốt ra trong kinh ngạc, vì cô đã hiểu ra ý tứ của cậu khi quyết định truy tìm tung tích của đại sư huynh mình vào giữa trưa đứng bóng như thế này. Có lẽ đây là ngụ ý của anh, là thường những người luyện thiên linh cái sẽ rất sợ ánh nắng mặt trời, và hơn nữa cũng là cách để anh minh chứng cho sự trong sạch của mình. Định Thiên hạ giọng: "Nếu anh đoán không lầm thì tối nay hắn sẽ ra ngoài để gặp Tiên Phụng, rồi dẫn ông đi xa xa ra khỏi căn nhà này, nhằm tránh Tiên Phụng nghi ngờ ông. Nên lợi dụng thời điểm đó, mình xâm nhập vào trong xem thử bên trong có gì." Thanh Phương sửng sốt nhìn anh hỏi: Anh vừa nói bên trong là ma pháp trận trấn phái của môn phái anh mà, ắt là nó rất mạnh. Sao tự nhiên lại chui đầu vô rõ làm gì? Lỡ sư huynh của anh có đặt bẫy gì bên trong thì sao? Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con chứ. Rồi cả hai đi về lại nơi cắm trại của mình, mà không hay biết tà sư Tuệ Trí ở trong căn nhà gỗ kia vừa đọc chú vừa nở ra một nụ cười thâm độc. Chiều hôm đó, Định Thiên lục trong ba lô ra vài hộp bánh quy ban sáng cậu đi mua để cả hai ăn lấy sức. Cậu vô tình làm trớt ra một thứ mà đã lâu rồi cậu không đụng tới. Đó là chiếc kèn harmonica ngày trước cậu mua để tiện bề giải trí cho khuây khỏa đầu óc. Thường cậu sẽ chơi nó vào buổi sáng hoặc đôi khi là chiều tối. Thanh Phương liền cất tiếng hỏi, anh có biết chơi nhạc sao? Thiên cầm nó lên, nhét vào trong ba lô. Ngày trước thì hay thổi, cả mấy năm nay anh không có chơi nhiều, bởi vậy chắc bây giờ mai một rồi. Thanh Phương tính tinh nghịch lại nổi lên. À, hồi nãy em trả bài cho anh rồi, thấy thuộc bài không? Ông ấy thưởng cho em đi. Em muốn thưởng gì? Thổi cho em nghe một bài đi. Cậu nghe thấy lời đề nghị này thì bối rối nhìn vào trong ba lô. Phương thấy Thiên còn đang lưỡng lự, cô nhanh tay vờ lấy chiếc ba lô của cậu, tự ý lấy ra cây kèn harmonica, rồi đắc ý đưa lên miệng thổi ra những điệu nhạc không giống ai. Định Thiên nghe những tiếng nhạc vừa lệch tông vừa lệch nhịp đó thì thấy khá chối tai, nên chìa tay ra nói, thôi được rồi cô nương, đưa đây thổi cho nghe. Thanh Phương nghe cậu đã đồng ý, cô nở ra một nụ cười tươi như hoa, như mê hoặc cậu, rồi đặt cây kèn lại vào tai của Thiên. Nhưng Định Thiên lúc này đang như một người mất hồn, nhìn cô không chớp mắt, làm cô ngượng chín mặt. Phải hắn giọng vài cái, Thiên mới sực tỉnh lại từ trong cơn mơ. Cậu đứng dậy, ra một chỗ tảng đá gần đó rồi mới ngồi xuống, đưa kèn lên thổi một giai điệu buồn. Thanh Phương vừa nghe, vừa nghĩ. Hỏa Lân, một con người trẻ tuổi lại có những nỗi lòng sâu nặng đến như vậy. Qua bài nhạc này có thể thấy anh là một người cô độc, và ắt hẳn có rất nhiều biến cố trong quá khứ. Ánh hoàng hôn chiều tà vốn đã mang một nét đẹp cô đơn đầy tâm trạng, cộng với bản nhạc tình này càng làm cho khung cảnh thêm đượm buồn. Giữa những hàng cây rậm rạp của một khu rừng nọ, có hai trái tim đang rung động xao xuyến. Tối đó khoảng 9 giờ, khi đã chắc chắn tên Tuệ Trí đi khá xa khỏi ngôi nhà kia để hội ngộ cùng Tiên Phụng và Nhân, Định Thiên và Thanh Phương nhanh chóng tiến lại gần. Ngôi nhà hiện tại vẫn được bảo vệ bằng hai lớp bùa, tạo ra một kết ấn rất chắc chắn. Thanh Phương đến gần và chạm vào thử. Cô có cảm giác như mình đang chạm vào một bức tường vô hình vậy, không tài nào qua được. Cô quay sang hỏi Định Thiên, giờ phải làm sao đây anh? Loại kết ấn này được tạo ra từ ba lá bùa, xếp thành hình tam giác. Chỉ cần đạo lên một lá thì cô như giải được thế trận. Nhật Miêu à, mày đánh hơi xem có kiếm ra hay không. Khứu giác của loài mèo dù không tốt bằng loài chó, nhưng thật ra nó cũng mạnh gấp 14 lần của con người. Hơn nữa Nhật Miêu không phải là con mèo bình thường, vì Trung Kỳ Lân đã huấn luyện nó thành một loại linh miêu của ông, cho nên trong những chuyện tâm linh nó còn nhạy bén hơn gấp nhiều lần. Cặp mắt của Nhật Miêu sáng lên như hai đốm lửa, và không phụ lòng của Thiên, chỉ mất tầm nửa phút nó đã đào lên một lá bùa màu vàng, bên trên có viết ký tự cổ bằng mực đỏ. Nó ngậm trong miệng đến đưa cho Định Thiên xem. Cậu lật tới lật lui vài cái rồi bật cười. Chầm bà cái đồ yêu, sao làm khó được đệ chứ huynh. Rồi cậu đưa tay xé lá bùa làm hai, quay sang Thanh Phương, hất hàm ra dấu đi vào trong căn nhà. Vừa bước tới trước cửa, cả hai cảm nhận được luồng quỷ khí bên trong căn nhà toát ra. Thanh Phương lạnh toát cả sống lưng, nổi da gà nhìn sang Định Thiên. Cậu cũng cảm nhận được, nhưng Thiên vốn đã có rất nhiều kinh nghiệm đơn thân độc mã chinh chiến với kha khá những loại yêu quỷ trên đời rồi, nên ý chí lẫn thân thể cứng cáp hơn cô. Cậu ra ám hiệu cho cô bước ra sau lưng vài bước chân, rồi mới nhẹ đẩy cửa vào. còn Nhật Miêu thì phụ trách canh gác ở bên ngoài. Cảnh tượng bên trong quả thật rất quỷ dị. Căn nhà này không hề phân chia phòng, chỉ có đúng một gian duy nhất. Chính giữa căn phòng có một chiếc bàn con được đặt ngay ngắn. Trên mặt bàn có những chữ cổ được viết bằng máu. Định Thiên vừa liếc qua thì đã nhận ra. Trên tường cũng tương tự như vậy. Những loại đạo bùa được treo trên trần nhà một cách chi chít. Thanh Phương rùng mình nói: căn nhà gỗ này á, y chang như mấy căn nhà ma giữa rừng trong phim kinh dị em hay xem vậy đó. Thiệt là lúc coi phim á, thì em luôn miệng chửi rủa mấy cái nhân vật chính sao lại bước vô đây, ngu dữ vậy. Thế mà bây giờ em lại bị anh lôi kéo vô đây á. Trời trời trời trời, em có nhớ em là pháp sư không vậy? Pháp sư mà đi sợ ma sao hành đạo cô? Nghe tới đây, Thanh Phương mới giật mình nhớ ra. Ở quả thật mình là một pháp sư mà. Rồi cô nhe răng cười khì khì gượng gạo. Sau khi bước vào trong, họ lia đèn pin, thấy ở trong nhà có rất nhiều bàn gỗ để sát tượng. Mỗi bàn có một hai vật thể gì đó đã được che phủ bằng một tấm vải màu đỏ tía, và mỗi cái đều toát ra một loại khí màu đen tím. Đó chính là quỷ khí. Định Thiên tiến sát lại một cái bàn ở cuối phòng để xem xét cho kỹ lưỡng hơn. Cậu trội đèn pin vào, nhìn hình dạng bên ngoài của nó trước chứ chưa vội đụng vào. Dường như cậu đã đoán được những thứ này là gì nên không muốn mở tấm vải ra, tránh làm cho Thanh Phương kinh động. Để chắc chắn, cậu trội đèn pin xung quanh phòng, nhẩm đếm hết toàn bộ. Thanh Phương nhìn thấy Thiên cứ trội đèn xung quanh nhưng lại chưa dở ra xem, mặt lại lạnh tanh rất đáng sợ. Cô hỏi: mấy cái này là gì vậy anh? Vừa hỏi dứt câu, chưa kịp cho Thiên trả lời, cô tiện tay giật ra một tấm vải đang phủ lên vật thể trước mặt mình, làm Thiên chỉ kịp ú ớ. Nhưng cậu đã nhanh trí lấy tay bụm miệng cô ngay lập tức. Quả đúng như Thiên suy đoán, sau khi nhìn được thứ ở bên dưới lớp vải kia, Phương đã hét lên. Và nhờ cậu nhanh tay bịt chặt miệng lại, mà tiếng hét của cô chỉ là những tiếng ừ ử mà thôi. Ở trên bàn trước mặt hai người giờ đây chính là một chiếc đầu lâu của một trong số 18 cô gái xấu số bị tên tạ sư kia sát hại để mà luyện ma trận. Đôi mắt của Thanh Phương mở trừng sửng sốt, tay đang cầm miếng vải đỏ lập tức buông ra vì kinh sợ. Chân cô như đứng không vững nữa, làm Định Thiên phải ngậm cây đèn pin vào miệng, một tay bùm miệng cô, một tay ôm eo cô từ đằng sau để giúp cô không té ngã đi. Khi cô định thần được đôi chút, cậu định bỏ tay đang bụm miệng cô ra để lấy chiếc đèn pin từ trong miệng mình nhằm nói đôi ba lời động viên cô, thì từ bên ngoài con Nhật Miêu nhảy bổ vào trong, kêu lên vài tiếng rồi quay mặt ra bên ngoài thủ thế. Thấy vậy, Định Thiên còn chưa kịp phản ứng thì một con phụng trắng từ bên ngoài lao vào trong tấn công cậu, làm cậu phải buông Thanh Phương ra để né đòn. Ở bên ngoài là ba người: Nhân, Tuệ Trí và Tiên Phụng đã tới nơi. Tiên Phụng gầm lên: thằng khốn nạn kia, bỏ em tao ra. Vừa dứt câu, Tiên Phụng lao vào cậu đánh đấm túi bụi, làm Định Thiên phải vất vả chống trả. Thanh Phương lao tới giữ tay anh cô lại: anh hai à, mình hiểu lầm anh Thiên rồi, dừng tay lại đi. Tiên Phụng quay sang nạt: bắt quả tang nó mang em tới đây, chuẩn bị biến em thành thiên linh cái. Chứng cứ rành rành như vậy mà hiểu lầm cái gì? Em tránh ra, để xử nó. Thanh Phương định lên tiếng nói gì đó, nhưng Nhân từ bên ngoài nói chen vô: anh Phụng à, mình nhanh diệt trừ nó đi. Em gái anh á, chắc bị nó mê hoặc rồi. Có khi nó bỏ bùa yêu vào thức ăn của em gái anh đó. Tuệ Trí cũng hùa theo: đúng đó, tên Định Thiên này ngày trước nổi tiếng đào hoa. Nếu như em gái anh không bị bỏ bùa yêu thì cũng bị những lời đường mật của nó làm siêu lòng rồi. Thanh Phương lắc đầu lia lịa, chối bỏ: không phải đâu anh hai à, mình phải suy xét kỹ lưỡng từ hai phía. Bởi giờ mình mới chỉ nghe anh Nhân thôi, chứ chưa có cơ hội cho anh Thiên nói mà. Tiên Phụng khựng lại, suy nghĩ đôi ba giây điều gì đó. Tuệ Trí đốc thúc: Nhân à, phủ Tiên Phụng một tay đi. Nghe vậy, Nhân liền hiểu ý, lao vào giao đấu. Định Thiên tra quyền đánh bật hắn ra đằng sau. Tiên Phụng thấy tình huống cấp bách cũng nhảy vào tham chiến. Một lần nữa bầy phụng trắng trong người anh bay ra, đánh định Thiên tơi tả. Tiên phụ nổi lớn: "Nếu nhà ngươi có thể cầm cự với ta trong 3 phút thì ta sẽ cho mi 1 phút để thanh minh." Thanh Phương lắc đầu ngao ngắn, thầm nghĩ: "Lại bắt chước phim kiếm hiệp rồi." Định Thiên vừa né đòn vừa trả lời: "Được, nam tử hán đại trần phu, nhất ngôn cửu đỉnh." "Nhất ngôn cửu đỉnh." Thanh Phương bò đầu bứt tai chửi thầm: "Trời ơi, sao xung quanh mình toàn mấy cái tên điên không vậy?" Tuệ Trí nghe thấy vậy, tranh thủ lúc hai tên đại pháp sư kia đang lao vào mà sâu xé nhau, còn Thanh Phương đang chăm chú quan sát trận đánh nhằm học hỏi kinh nghiệm, thì huýt tai nhân một cái, đưa cho hắn vài lá bùa, thì thầm to nhỏ cái gì đó rồi vào bên trong nhà. Còn nhân đi dán những lá bùa kia ở một số nơi nhằm lập ra trận ma pháp. Định Thiên không hề nao núng trước những đòn đánh tới tấp từ phía Tiên Phụng, nhưng cậu chỉ tập trung né tránh mà không hề đánh trả. Một phần vì cậu không muốn gây tổn thương lên người Tiên Phụng, phần khác dù cậu có muốn phản công cũng khó, vì chân của Thiên mới chỉ hồi phục được đến 6-7 phần thôi. 1 phút, 2 phút, rồi 2 phút rưỡi. Cứ mỗi 30 giây trôi qua, sức lực của Định Thiên dần hao hụt, nhất là chân phải đang phải trụ cho thân thể cậu thay cho phần chân trái đang bị thương. Chỉ còn chưa tới 30 giây nữa thôi, cậu phải cố gắng vượt qua. Hết thập người xuống, rồi lại nhảy qua trái, qua phải. Nhưng rồi cuối cùng chân phải của cậu đã không gắng gượng nổi nữa. Một con phượng bay thẳng vào giữa ngực cậu, nhưng cậu hoàn toàn không nhấc được chân lên mà tránh đòn. Cậu bèn đưa hai tay ra đỡ đòn, chắp trước ngực. Nhưng nếu lĩnh trọn đòn này thì hai tay cậu ắt sẽ chấn thương. Nhẹ thì đau xương khớp thôi, còn nặng e là sẽ gãy làm đôi mất. Đúng lúc con phượng chỉ còn cách cậu chưa tới 1 thước, tiếng chuông hẹn giờ vang lên từ phía Thanh Phương. Cô vội vã hét lớn: Hết giờ rồi, đừng có đánh nữa." Chỉ chờ có vậy, Tiên Phụng liền phẩy hai tay, khiến toàn bộ số phụng trên trận chiến đều biến mất đi. Định Thiên thở phào nhẹ nhõm, ngồi thập xuống xoa bóp hai chân của mình. Tiên Phụng tiến tới bên anh, chìa tay ra với ý định giúp anh đứng lên, rồi nói: "Cả lắm nhóc, dù bị thương ở chân vẫn trụ được tới giây cuối cùng. Thôi bây giờ muốn nói gì thì nói đi." Định Thiên với tay lên, nắm lấy tay Tiên Phụng để đứng dậy, rồi mới hỏi: "Anh chưa thấy gì lạ sao?" "Lạ cái gì?" Định Thiên ưỡn người vươn vai cho giãn gân cốt, rồi nói tiếp: "Anh có thấy tên đại sư huynh của tôi á, vào những lúc trời nắng hay không? Còn tôi thì đi với em gái anh, toàn lúc giữa trưa đứng bóng không à." Tiên Phụng nhìn qua em gái của mình, cô gật đầu xác nhận. Anh suy nghĩ: "Trời nắng thì liên quan gì?" Nhưng chỉ sau đôi ba giây thắc mắc, anh liền nhận ra ẩn ý của Định Thiên. Những người luyện các ngón tà pháp thường rất sợ trời nắng. Anh liền quay qua để tìm kiếm Tuệ Trí. Định Thiên nói: "Khỏi kiếm, hắn ta đi bại ma trận rồi. Tôi cũng mới nhận ra hắn biến mất cách đây chừng chục giây thôi. Chuẩn bị vào chiến đi." Nói dứt câu thì cậu vận pháp khí để khởi động các pháp thuật của mình. Cùng lúc đó, 7 con phụng trắng trong người Tiên Phụng lại bay ra. Lúc này Tuệ Trí bước ra từ trong nhà, vỗ tay mà nói: "Hay đó, sư đệ của ta quá là vẫn tinh ý như ngày nào. Chỉ là vẫn thua ta 1 bước thôi. Ta vốn cẩn thận hơn nhị sư đệ nhiều, nên đã đặt thêm vài lá bùa xung quanh nơi này để tiện bề nghe ngóng bên ngoài nếu như ta đang ở trong nhà. Bởi vì ta nghe hết kế hoạch của các ngươi lúc ban trưa rồi. Ta cố ý dùng kế gài bẫy ngươi thêm 1 lần nữa, dẫn Tiên Phụng thẳng về đây khi ngươi đang lục soát bên trong, nhằm tiếp tục gây hiểu lầm." Rồi hắn trừng mắt nhìn sang Tiên Phụng. "Nhưng mà ta không ngờ nhất, Tiên Phụng vẫn là một tên hữu danh vô thực. Đấu với một người đang bị thương mà không hạ sát nổi, đã vậy lại còn đi thương lượng với một kẻ tà ma ngoại đạo. Ta đánh giá người quá cao rồi." Định Thiên gật gù: Đúng đó, quá tệ, quá là hữu danh vô thực mà." Tiên Phụng lẫn Thanh Phương á khẩu nhìn cậu. Không ngờ cái tên tiểu tử này lại dìm hàng phe mình như vậy sao? Nhưng cuộc khẩu chiến vẫn chưa bắt đầu được lâu thì tên Tuệ Trí liền bắt ấn hô: Tử quỷ, linh phù, thiên đình cái, khai! Ngay lập tức 18 oan hồn của các cô thiếu nữ hiện lên, nhưng không còn một oan hồn nào được giữ nguyên hiện trạng ban đầu, vì đã làm nô lệ cho tên tà sư Tuệ Trí đã lâu. Hơn nữa còn bị hắn thúc giục, cố tình đẩy oán khí lên cao, nên ai ai cũng đã chuyển thân thành màu đỏ. Cặp mắt trắng giả có các tia máu, nanh dài, vuốt sắc nhọn, lao vào tấn công Tiên Phụng và Định Thiên. Tiên Phụng hô to một tiếng, bảy con phượng liền lao lên chống trả kịch liệt với 18 oan hồn kia. Định Thiên cũng tả xung hữu đột giữa vòng vây đối thủ, tìm kiếm đường máu đánh thẳng vào Tuệ Trí nhưng không thành. Thanh Phương thấy vậy định lao vào trợ chiến, nhưng con Nhật Miêu lao tới đá bật cô ra sau. Định Thiên ngăn không cho Phương vào đây. Nhật Miêu ở bên ngoài sẽ bảo vệ cô. Kẻ mà chúng muốn giết là Hỏa Lân và Tiên Phụng, nên tốt nhất cô nên lui ra xa. Tuệ Trí thấy vậy liền đọc chú cho hai thiên linh cái lao về phía Phương, toàn bắt cô làm con tin. Nhưng mưu kế không thành, chỉ bị Nhật Miêu cắn xé cản trở, tạo khoảng trống cho cô lui ra ngoài, cho một người một mèo cùng nhau bỏ chạy đi. Hỏa Lân và Tiên Phụng bị đánh lùi, bắt buộc phải lui vào thủ thế tựa lưng vào nhau ngay chính giữa vòng tròn, bị vây quanh bởi thập bát thiên linh cái. Tiên Phụng nói: Không ổn rồi, ma lực của thiên linh cái, nếu chỉ hai ba con thì đấu đơn độc không sao, nhưng ma trận này quá ưu tú, linh lực, quỷ khí, oán khí của toàn bộ bọn chúng tương trợ cho nhau, làm chúng mạnh hơn rất nhiều lần. Cậu có cao kiến gì hay không? Nếu cứ đánh như thế này đó, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bỏ mạng thôi. Định Thiên thở ra hồng hộc đôi ba giây rồi mới trả lời: Yên tâm đi, tôi có ý này. Bây giờ anh đánh ở đây, câu vợ cho tôi chạy. Tôi hứa sẽ chăm sóc em gái của anh đó, từ đây tới cuối đời. Hậu sự của anh tôi lo chu toàn luôn, ok không? Tiên Phụng rủa: Tới giờ này rồi mà còn giỡn được sao? Cái thằng ôn dịch này. Nó chỉ có kế hoạch này, nghe cho kỹ nha. Cho cậu đề ra chiến lược cho Tiên Phụng nghe xong, anh nhíu mày hỏi: Có chắc không vậy ông tướng? Việc này hơi khó đó. Định Thiên mặt nghiêm túc nói: Chữ nguy cơ, tức là trong nguy hiểm vẫn tiềm tàng cơ hội, đó chính là cơ hội duy nhất của chúng ta đó. Rồi lỡ không thành thì sao? Có kế hoạch B gì không? Bể kế hoạch thì tôi dông chết chụm chứ có gì đâu. Nghe đến đây, Tiên Phụng đổ mồ hôi hột. Tính anh vốn cẩn trọng, thế mà giờ đây tình thế lại bắt anh phải chung phe với một thằng nhóc liều mạng như thế này. Định Thiên hét lớn: Lên! Rồi cậu nhảy bổ tới trước mặt mà tả xung hữu đột. Tiên Phụng chia đội quân Phượng Hoàng của mình ra làm hai nhóm, một nhóm trợ lực cho Định Thiên, nhóm còn lại cố gắng phòng ngự cho anh. Định Thiên móc trong túi quần ra một thứ gì đó, nắm chặt trong tay. Dù đã có một nhóm Phượng Hoàng bảo hộ, nhưng việc tiếp cận tên Tuệ Trí là một việc gần như không thể. Cậu nhảy qua bên trái, rồi lại nhảy qua bên phải, hết tung quyền bên phải, rồi lại tung cước bên trái. Nhưng chúng quá mạnh lẫn quá đông, khiến cho cậu thậm chí phải lùi lại vài bước, chứ không thể nào tiến lên được. Đột ngột từ trong bóng tối, có một thân ảnh nhỏ nhắn lao ra, cào cấu điên cuồng. Đó là Nhật Miêu. Lần này nó sử dụng pháp lực do Vi Trung Kỳ Lân ban tặng. Toàn thân nó như có lửa bao bọc, cặp mắt cũng chuyển sang màu đỏ của lửa, chứ không còn bình thường nữa. Định Thiên nhìn nó, lại nhớ đến cái tên Nhật Miêu do Vi Trung Kỳ Lân đặt. Nó đã hiểu ra ngụ ý của cái tên đó. Giờ đây Nhật Miêu đã thực sự hóa thành một con mèo, hậu duệ của mặt trời. Nó lao đến hậu tuyến của đội thiên linh cái, được phân ra để đối đầu với Định Thiên, nhằm dọn đường cho cậu. Định Thiên hiểu ý, liền chạy theo con đường đã được Nhật Miêu mở sẵn. Tả hữu của anh được ba con phụng hoàng của tiên phụng bảo vệ. Hướng chính diện được Nhật Miêu soi sáng, anh chỉ cần luồn lách qua là xong. Ngay khi Định Thiên thoát khỏi vòng vây, Nhật Miêu và đội phượng hoàng liền bọc hậu cho anh, cản đường các vong quỷ kia, không cho chúng tấn công. Định Thiên lao tới trước mặt tà sư Tuệ Trí, nhưng cũng lao ra để bảo vệ hắn ta, thì ăn ngay một cú móc phải ngay cầm. Định Thiên gầm lên: "Mày né ra, tao hổ tội mày sao?" Nhưng bị cậu hạ đo ván, trước mặt có vô vàng vì sao đang bay tung tăng, thì làm sao có thể nghe được những câu sau đó. Tuệ Trí ném ra một lá bùa tà đạo nhằm ngay giữa trán Định Thiên, hòng làm cho cậu hóa điên hóa dại. Nhưng giữa trán cậu ngay lúc đó cũng hiện ra một ngôi sao sáu cánh rực lửa, đốt cháy lá bùa trở thành tro. Hắn liền thủ thế, dùng quyền pháp với cậu. Ngày trước khi còn là đồng môn chung một mái nhà, hắn đã thắng cậu rất nhiều trận rồi mà, thì sợ cái gì nữa chứ. Nhưng hắn nào biết, đó là vì cậu không muốn làm hắn mất mặt mới giả thua. Sau đó còn được theo học võ Thiếu Lâm 2 năm, nên võ nghệ của cậu ngày càng tinh thông. Định Thiên vung chân lên đá vào ngực hắn, hắn bật ngửa ra sau, rồi tung sư hình quyền rất dũng mãnh vào ngay ống quyển, khiến cho chân trái của hắn gãy ra làm hai khúc. Hắn trú lên đau đớn, thì bị cậu nhét một thứ gì đó vào cuốn họng, làm cho hắn nuốt xuống. Vừa đau đớn, vừa bất ngờ, xen lẫn sợ hãi, vì nghĩ Định Thiên nhét thuốc độc vào miệng mình. Hắn thều thào: "Thằng ngu, tao mà chết thì thiên linh cái kia sẽ sống ra mà giết hại bá tánh xung quanh đó, mày biết chưa? Mày vừa cho tao ăn thuốc độc phải không? Giao thuốc giải ra đây." Định Thiên giọng giễu cợt: "Đời nào có nhét thuốc độc cho miệng huynh, để nhét thuốc giải đó chứ." "Ừ, thuốc giải, ta có độc gì đâu mà giải chứ." Định Thiên chống tay lên hồng, mặt chăm chú nhìn hắn: "Thuốc giải cho các quan hồn kia, chứ thuốc giải gì cho ông? Chưa thấy đau bụng hả? Chỗ bụng bên phải đó." Hắn hình như đã hiểu ra Định Thiên nhét thứ gì vào miệng hắn, vì quả thật bụng của hắn vừa quặn lên ngay cái chỗ mà cậu vừa nhắc tới. Một tay ôm bụng phải, một tay chỉ mặt cậu, nhăn mặt trên trĩ: "Mày, tại sao mày lại biết được bí mật này?" "Tôi toàn quen tay to mặt lớn trong giới thần quỷ không à. Họ không trực tiếp can dự chuyện trần gian được, nhưng mách nước cho tôi thì có thể đó." Trong buổi tối hôm cậu đi cướp Thanh Phương về, trong giấc ngủ thì Tán Chi Dạ Xoa Đại Quỷ Vương đã thông qua chuỗi tràng hạt ông tặng cho cậu mà giao tiếp với cậu. Ông đã chỉ dạy cho Định Thiên hai điều cấm kỵ khi luyện thiên linh cái: một là không được ra ánh sáng mặt trời, hai là cách hóa giải oán khí cho các vong hồn tội nghiệp kia bằng một thứ đồ ăn rất là bình dân. Tuệ Trí sau vài phút cầm cự thổ ra một ngụm huyết tươi rồi nằm gục xuống chờ chết. Các vong linh thiên linh cái kia, 18 cô gái đều trở lại bình thường. Định Thiên căng mắt ra tìm một người. Sau cỡ chừng vài chục giây, cậu tìm ra Kim Hoa. Cậu tiến lại gần vong linh cô mà nói: "Anh xin lỗi, là do anh về trễ nên mới ra cơ sở như vậy." Kim Hoa mắt ngấn lệ, lắc đầu đáp: "Là cho em, đáng ra em phải tin lời anh mới phải. Em không dám nhìn mặt anh nữa, xin anh hãy tha lỗi cho em." Cậu đặt tay lên vai cô an ủi, nhưng tay cậu như nắm lấy không khí vậy. Định Thiên nuốt nước bọt rồi bùi ngùi nói: "Thôi, chuyện qua rồi, em hãy xuống cửu tuyền hội ngộ với cha mẹ đi. Mà chỉ cho anh trong 18 cái đầu lâu kia đâu là của em, để anh mang về chúng cụ an táng cho đủ phần thi thể của em." Cô gật đầu rồi dẫn cậu vào trong nhà. Chiếc đầu lâu cô chỉ vào làm Định Thiên bất ngờ. Đó chính là chiếc đầu lâu khi nãy Thanh Phương đã vạch tấm vải ra. Cậu thầm nghĩ, liệu chăng có phải là một sự ngẫu nhiên hay không? Kim Hoa đọc được suy nghĩ của cậu, nở ra một nụ cười buồn: "Không, đó là do em chỉ đó. Khi hai người đến đây, em đã cảm nhận được anh nhưng không thể hiện ra được. Lúc đó em còn bị tên phản đồ kia khống chế, nhưng em vẫn có thể làm anh đến trước mặt em được, thông qua thần giao cách cảm. Hơn nữa em cũng cảm nhận được tình cảm giữa hai người. Đình Thiên trong lòng rối bời, không biết nói gì. Kim Hoa lại lên tiếng. Không sao đâu, em hiểu mà. Em không oán trách ai cả, nhưng em chỉ xin anh một điều, là hãy mang thủ cấp của em về lại Bình Định, để thân xác em được toàn diện một lần nữa. Đình Thiên khẽ gật đầu, rồi anh lấy tấm vải rơi dưới đất lên, cuộn đầu lâu lại rồi đi ra. Kim Hoa nhìn theo bóng lưng của cậu, rồi cũng dần dần tan biến vào cõi hư vô. Cô đã về âm ti để đoàn tụ cùng cha mẹ của mình, chứ không còn gì lưu luyến cõi trần gian nữa. Nhưng hiện tại đã tỉnh táo được một phần, hắn ngồi dậy nhìn Đình Thiên. Thiên à, tha cho tao, tao trót dậy. Hắn ấp úng chỉ về hướng Tuệ Trí mà nói. Là hắn đã phát hiện ra tao chưa bị phế truất pháp lực, nên ép tao phải tham gia cái hội này của hắn. Mày bớt xạo đi, lớn rồi còn chơi đấu thừa nữa. Nếu mày không muốn thì ai ép mày được? Cơ bản mày cũng muốn thứ tà thuật này thuộc về mày. Chắc đại sư huynh đã hứa sẽ làm tặng mày một cái, giúp pháp khí của mày mạnh hơn, cho nên mày mới đồng ý cùng hội cùng thuyền cái gì. Làm như tao không biết. Mày tha cho tao, đừng phế pháp lực của tao mà. Cho tao một cơ hội sửa lỗi đi Thiên à. Tao lại mày mà. Nhân lắp bắp mà quỳ xuống vái lại. Đình Thiên bật cười, lấy tay đỡ Nhân dậy. Hơi, đừng làm vậy tổn thọ tao mày. Thôi được rồi, tao tha cho mày nghe. Tiên Phụng nghe tới đây gằn giọng quát. Tha cái gì mà tha, để tôi đập nó một trận rồi phế hết pháp lực của nó đi. Đình Thiên liền xua tay lia lịa. Thôi, anh Thiên Phụng bất nóng mà, chuyện đâu còn có đó. Nghe em đi nha, vui vẻ không quạo. Nhân nghe vậy thì mừng trở. Tao cảm ơn mày nhiều. Mày quả thật là một người tốt, một thằng bạn tốt của tao mà Thiên. Rồi Thiên chỉ tay về hướng Tuệ Trí. Thôi được rồi, mày qua bển coi ông ra sao rồi đi. Nhân trong rắp tuân lệnh, qua đó kiểm tra Tuệ Trí, rồi quay qua Thiên nói. Ông còn sống Thiên à? Nhưng mà chắc không được bao lâu nữa, mệt yếu quá rồi. Để tao tiễn ông đi luôn nha. Thiên chợt nhe răng cười. À thôi, không cần đâu. Tiên Phụng khó chịu nhìn Thiên. Nè, sao em để mấy tên tà ma này sống gì? Đình Thiên nhìn lại anh, nở ra một nụ cười khó hiểu. Chúng ta ra tay làm gì cho bẩn tay chứ? Cho quay sang Nhân mà nói lớn. Người ta nói tao đào hoa, nhưng mà thật ra mày còn đào hoa hơn tao đó. Nhân nhìn cậu khó hiểu, Tiên Phụng như hiểu ra cái gì đó, cũng cười thành tiếng. Đình Thiên giải thích. Tao với anh Tiên Phụng đây không có cô nào hết, mà mày lại có những 17 cô gái theo đuổi kìa. Nhân nghe câu đó liền sởn gai ốc lên. Một cơn lạnh từ đâu chạy dọc sống lưng của hắn. Hắn từ từ quay đầu lại nhìn, thì hỡi ơi, 17 vong linh kia đang nhìn hắn chăm chăm, đầy sát khí. Tiên Phụng cười nói. Mấy cô cứ từ từ thưởng thức đi nha, tụi tôi đi đã, không quấy trời đâu. Nhưng mà nhớ sau khi hành sự xong đó, dắt linh hồn vấy bẩn của hai kẻ kia xuống âm ty khai tội, chỗ đi đầu thai hoặc là về gia đình. Nếu có ai dám ở lại đây quấy phá, tôi nhất quyết không tha đó. Tất thể các vong linh kia đều gật đầu. Nhân bỗng trũng tay chân, muốn nhấc chân lên chạy cũng không được. Đình Thiên và Tiên Phụng quay lưng đi. Đi chưa được 20 bước thì đã nghe tiếng trú lên sau lưng, cộng thêm những tiếng xé da xé thịt nữa. Ủa, mà lúc nãy cậu nhét cái gì vào miệng tên tà sư kia vậy? Đình Thiên ngáp dài rồi mới đáp gọn lọn. Gan heo. Hả? Gan heo? Có vụ tôi hôn dạy ông tướng? Không có. Thường thì người luyện thiên linh cái không được ăn gan heo, vì cái món này phá hủy ổ huyết của họ. Cụ thể hơn là túi mật trong người đó. Nếu vô tình ăn phải, một là tẩu hoa nhập ma, hai là vỡ ô huyết, túi mật mà chết. À, thì ra là vậy. Mà sao biết chuyện này vậy? Em nói rồi, em toàn quen những người có số má trong giới thần quỷ không à, cho nên họ nói cho em hay đó. Hai người định nói gì đó nhưng nghe tiếng meo meo từ phía bên phải. Họ liền nhìn qua thì thấy Nhật Miêu đang dẫn theo Thanh Phương đi đến. Cô dồn dập hỏi: mọi người có sao không? Thắng rồi hả? Thắng bằng cách nào vậy? Rồi làm sao với mấy cái vong linh cô gái kia vậy? Mà anh diệt trừ họ chưa? Trời ơi sao tàn độc vậy? Mà hai tên tà sư kia, hai người giải quyết sao rồi? Tiên Phụng nhăn mặt cắt lời, kéo cô em mình lại hỏi thêm 30 câu nữa. Vậy tới nhà đi, anh kể hết cho nghe. Cái thằng khổ dồn không bao giờ bỏ mà. Cô xịu mặt xuống, quay sang hỏi Định Thiên: rồi bây giờ anh tính làm gì? Giờ anh về Bình Định, giải quyết một số chuyện cho xong, rồi còn đi thăm vài người đó nữa. Tiên Phụng ngáp hỏi: rồi sau đó? Chuyện sau nữa thì em chưa tính tới. Nói tới đây thì Định Thiên cũng đã tới nơi cậu cùng với Thanh Phương giấu hành trang của mình. Cậu gom đồ rồi nói: còn mọi người thì sao? Thì chắc em với anh hai về nhà nghỉ ngơi đôi ba ngày, rồi em đi kiếm việc. Kiếm việc sao? Sao không học đạo pháp của anh hai mình? Em học cũng khá khá đủ xài rồi. Mà nói vậy á, chắc em ở lại thêm vài tháng học thêm chút ít rồi đi sau cũng được. Em vừa tốt nghiệp đại học mà, đi kiếm tiền đi còn shopping cho thoải mái chứ. Cũng đúng ha. Con gái thường đi shopping nhiều mà. Vậy nên em quyết định như vậy á, cũng là hợp tình hợp lý. Tiên Phụng thở dài lắc đầu. Cô em gái này vốn căn cơ rất tốt, có thể nói là ngang ngửa với anh, nhưng lại không quá hứng thú với cái nghề này. Chỉ học vừa đủ để có thể trừ ma quỷ hàng khá mà thôi, chứ gặp đại quỷ thì e là chết chắc. Nhưng may mắn là cậu Hỏa Lân kia đã lên tiếng khuyên, thành ra nó quyết định ở lại học thêm vài tháng nữa mới tập trung đi tìm việc làm. Anh phải cố gắng dạy cho vài món đạo pháp cao cấp một chút, để sau này lỡ gặp nạn mà không có anh, nó vẫn có thể bảo toàn tính mạng cho mình. Cả ba người vừa đi vừa chìm trong những dòng suy nghĩ riêng. Thoáng chốc đã tới nơi Định Thiên cất xe, cũng có nghĩa là gần ra tới con đường chính dẫn vào trong làng. Tiên Phụng lại lao tới ôm chiếc xe. Nè nè, cho anh chạy thử miếng được không? Cũng được. Mà anh biết chạy xe cô không vậy? Tiên Phụng ngây thơ trả lời: Thì chắc cũng giống xe số thôi hả? Đạp số rồi rầu ga thôi. Ê gì chạy. Đưa ông chạy mất công tâm vô cục điện, banh xe tôi. Cậu nhanh chân leo lên chiếc xe, đề phòng Tiên Phụng manh động trước. Tiên Phụng tính nài nỉ thêm đôi ba câu, nhưng Thanh Phương đã can: Trời ơi anh không biết chạy thì về tập trước đi rồi mốt mượn sao. Tôi bái ba anh hai nha, hẹn gặp anh ở phòng trọ. Cả Định Thiên lẫn Tiên Phụng đều ngơ ngác trước câu nói này. Vì cô đi đâu mà không đi theo anh hai cô chứ. Thì Thanh Phương đã nhanh tay bế con Nhật Miêu lên, rồi leo lên xe ngồi, thúc giục Định Thiên: Đi đi anh, còn đợi gì nữa, anh hai em thích đi bộ lắm á. Định Thiên nghe xong bật cười nhìn Tiên Phụng, nhún vai nói: Hẹn ngày tái ngộ nghe. Tiên Phụng mặt đơ ra không kịp phản ứng. Định Thiên rộ ga chở theo em gái của anh vuốt đi mất dạng. Lúc tỉnh ra được thì anh mới lèm bèm: Có con gái biết lo cho anh nó ghê, thiệt mất lòng mất vợ ha. Rồi anh lủi thủi cuốc bộ về một mình. Trên đường về, Thanh Phương hỏi Định Thiên: Rồi bây giờ anh tính làm gì? Thì đã nói rồi đó, anh về Bình Định làm một ít chuyện cá nhân, sau đó chắc là rút khỏi giang hồ, làm cái gì đó mình thích một thời gian đã. Làm gì mình thích? Thì chắc đi chơi cho khuây khỏa đâu đó vài tháng, cùng lắm là 2 tháng thôi, chứ không lâu đâu. Vậy nhớ ghé thăm em rồi nha. Cho địa chỉ đi, có gì ghé qua. Sau khi Phương cho Thiên địa chỉ nhà của mình thì cả hai cũng đã tới phòng trọ mà anh em cô thuê. Cô leo xuống xe, đưa con Nhật Miêu cho cậu. Cậu đón lấy nó rồi nhét vào trong áo khoác của mình, cho nó thò đầu ra. Thanh Phương nhìn thấy cảnh này thì bật cười thành tiếng rồi chào từ biệt. Lúc đang đi vào trong cũng không quên quay ra nói: "Nhớ đó nghe, có gì ghé thăm em á, Vinh Hai ạ." "Ừ, anh nhớ mà." Thiên đáp chắc nịch, cho nhìn cô từ từ đi vào bên trong với ánh mắt đầy tâm trạng. Cô là người bạn đồng hành đầu tiên của anh trong suốt nhiều năm qua, dù chỉ có một ngày duy nhất. Thiên chẹp miệng, có vẻ như đã hiểu ra được sự vui mừng của Vi Trung Kỳ Lân khi có cậu bầu bạn trong khoảng 2 năm tập luyện với ông. Ông cũng cô đơn mấy trăm năm, trong khi cậu cùng lắm chỉ mới có 3 năm thôi. Thôi thì về thăm ổng luôn vậy. Một tuần sau, sau khi chôn cất tử tế cho phần thân xác của Kim Hoa, cậu đã có mặt tại Hỏa Lân Động, mang theo kha khá rượu thịt để thăm Vi Trung Kỳ Lân. Ông vui mừng ra mặt khi thấy cậu đi vào trong hang. "Ai chà, đệ tử yêu quý đây rồi." "Ôi, thấy rượu thịt tới mới là nịnh." Con Nhật Miêu đi tới bên ông, vội vội vào chân ông như một lời chào, rồi nó vào góc hang mà lăn ra ngủ. Trong lúc Định Thiên đang dọn rượu thịt ra, Kỳ Lân cất tiếng hỏi: "Thù đã trả xong, giờ ngươi tính làm gì hả?" Thiên vẫn bình thản làm việc mình đang làm, không nhìn lên mà trả lời: "Chắc là quy ẩn giang hồ, làm những việc mình thích một thời gian đi, hoặc có thể là mất tích luôn, không tái xuất nữa." Thật ra Định Thiên đã có trong đầu một ý tưởng mà cậu muốn thực hiện thử xem sao, chỉ là cảm thấy chưa muốn nói cho ai nghe mà thôi. Vi Trung Kỳ Lân bật cười vang vọng khắp trong hang, khiến cho Định Thiên phải bịt tai lại. Còn con Nhật Miêu tội nghiệp đang ngủ cũng phải giật bắn mình lên, tưởng là hang sập. Ông nói: "Vậy ngươi thích ở lại đây với ta không? Ta biết ngay ngươi sẽ quyết định quay lại đây chơi với ta thêm vài trăm năm mà." Định Thiên xoa xoa hai lỗ tai của mình: "Nhỏ nhỏ tiếng giùm cái, mộng mơ hay gì? Tôi nói rồi, lâu lâu mới về thăm ông thôi." Bất chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đúng rồi, người ta tự do tự tại, thích đi đâu thì đi, tự nhiên ở lại cùng một con mèo lớn xác bị xích làm cái gì chứ?" Vi Trung Kỳ Lân khịt mũi, hai làn khói đen từ lỗ mũi của ông ta bay ra. "Nè nè nè, con quỷ da xanh, nói năng hàm hồ quen cái thối." Tán Chi Dạ Xoa vừa hiện ra, ôm bụng cười nắc nẻ: "Chứ ta nói không đúng sao? Ê, sao mà rượu thịt dọn ra không mời ta chứ? Ta cũng có công mách nước cho người điểm yếu của tên tà sư kia mà." "Thì tôi mua tới 20 ký thịt heo, 10 ký thịt gà, gần 10 lít rượu hảo hạng mà, biết thế nào cũng xuất hiện đó." "Chà chà, biết suy nghĩ thấu đáo đó, chúng ta nhập tiệc thôi. Con Tiểu Miêu kia có qua ăn hay không?" Ông nhìn qua con Nhật Miêu, hiện giờ nó lại chìm vào giấc ngủ rồi. Vi Trung Kỳ Lân đáp thay: "Thôi thì tí nữa để lại cho nó cái đùi gà đi, ăn thôi ăn thôi, ta đói quá rồi." Thế là trong một cái hang động nọ, một người, một thần, một quỷ đang trụ chè no say, quên hết sự đời trong chốc lát. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hàm Oan Thiên Linh Cái, là tác phẩm tiếp theo trong series những câu chuyện về Tứ Linh Đại Pháp Sư của tác giả Hoàng Khoa. Chúng ta cùng chờ đón những tác phẩm khác nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.